Những ngày này nghỉ ngơi tại Mai Trang chuyên tâm tu luyện, Tống Khuyết đã gần như loại bỏ được hết tai họa ngầm trên người mình. Hắn cảm thấy cũng là đến lúc nên hành động, để lâu dễ sinh biến. Nhiếp Phong, thiếu gia, ngươi cho người quen thuộc Dương Nam địa bàn đi mang lá thư này gửi đến Cự Kình Thương hội cho ta. Nhớ kỹ dặn dò Vu tổng quản giúp ta chuyển nó đến tận tay Tuệ Vô. Việc rất quan trọng, trước đó tiếp theo kế hoạch như nào năm vị gia tướng đều biết rõ ràng. Bây giờ lão Nhiếp nghe chủ nhân dặn dò liền hiểu mình thời khắc báo thù sắp tới. Hắn hưng phấn chắp tay, rõ, thiếu gia, nói rồi nhanh chóng cầm thư chạy đi Nguyệt Khuyết các tổng bộ. Tìm người tin tưởng giao trọng trách, Tuệ Vô từ Giang Nam chạy đến đây, còn đợi thư từ qua lại vậy cũng phải 3-4 ngày trời, trong thời gian này cũng đủ để hắn hoàn thiện khâu chuẩn bị. Tống Khuyết một bên thưởng trà đọc sách, một bên bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp việc cần làm. Đêm đó, mặc y phục dạ hành, Tống lão gia cưỡi tia chớp bay đến Linh Giang thành một chuyến. Không kinh động bất cứ ai, tại một góc nhỏ ven đường gần trấn phủ ti vẽ nguệch ngoạc vài nét như trẻ con vẽ xấu, hoàn thành xong hết thảy những này hắn mới hài lòng lên đường phản hồi Mai Trang. Về đến nhà cũng mới đang giờ hợi, chưa quá muộn, Thải Hồng cùng Dương gia tỷ muội đang rúc vào trong phòng cùng nhau to nhỏ thì thầm cái gì. Thấy người trở về, cả ba vui vẻ chạy ra đón, thiếu gia, ngươi xong việc rồi, mọi việc thuận lợi chứ? Ha ha, rất tốt. Ngày mai đến lần nữa thu hoạch là xong. Các ngươi mấy nhà đầu này đang làm cái gì? Muộn thế này còn chưa đi ngủ đi. Hì hì, chúng ta đang chờ thiếu gia trở về. Cười sủng nịch vuốt nhẹ mũi ngọc của Dương Mật. Tống Khuyết gật đầu. Được rồi, tất cả ngủ đi. A Hồng, cùng ta đi vào phòng. Dạ, Thải Hồng như thuận như con mèo nhỏ híp mắt bám lấy hắn tay áo đi theo thằng này vào phòng ngủ. Kẹt, cánh cửa cũng đồng thời được đóng lại, để lại trong không gian tràn ngập u ám và ái muội. Tống Khuyết phòng ngủ, bên trong chỉ có hai người tư tưởng vô cùng thuần khiết. Vì thế cũng không có cái gì xấu hổ hay ngại ngùng phát sinh. Thải Hồng vẫn ôm chặt lấy tay thiếu gia, theo thằng này ngồi xuống hắn giường lớn, cảm nhận ngoài kia còn hai tiểu tặc đang len lén giỏng tay kề cửa nghe lén. Tống lão gia cũng là tâm mệt, ca có giống như thế người háo sắc sao? Hơn nữa dù thật có thèm khát, xúc tu vẫn là một chướng ngại tâm lý cao chót vót mà hắn chưa thể vượt qua nha. Buồn bực Tống Khuyết quát lớn, A Mật, A Tử, mau đi ngủ, hì hì hì, để lại một chàng cười giòn tan, hai tiểu quỷ đầu mới kéo nhau chạy về phòng riêng đóng lại. Không biết còn thủ thỉ với nhau bao lâu nữa mới đi ngủ đây. Những này Tống lão gia không quản nữa, hắn lần này gọi Thải Hồng vào phòng là muốn làm một cái thử nghiệm. Không thể học huyết y bày trận đem trên người nha đầu này oán lệ hút đi. Hắn mấy ngày nay nghĩ cách cuối cùng ra một phương án độ khả thi rất cao. Mà mình lại có thể thực hiện, đó chính là để phân hồn lần nữa tiến vào Thải Hồng thức hải. Tại đó dùng pháp tướng thay nàng hấp thu nghiệp lực, xét về mặt lý thuyết, cái này hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng thực tế thế nào, cần phải động thủ mới biết được, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tống Khuyết liền dặn dò Thải Hồng, A Hồng, mau nhắm mắt thả không linh đài, không cần phản kháng, dạ, thiếu gia, tiểu nha đầu liền nhu thuận ngoan ngoãn gật đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt. Thải Hồng đối với hắn thật sự không có cái gì để phòng tâm. Ngay cả suy nghĩ cũng cực kỳ thuần khiết. Hiện trên đời này cũng chỉ có hai người là nàng cùng Hùng Bá là Tống Khuyết phân hồn có thể tiến vào cơ thể cộng sinh. Khác mấy vị gia tướng hay Dương gia tỷ muội không thể nói là đối với hắn sinh dị tâm hay đề phòng. Mà là bọn họ trí óc phát triển. Suy nghĩ có nhiều tạp niệm. Đã có đôi lần Tống Khuyết cũng thử qua nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Vì thế có thể nói. Nếu xét về độ trung thành, trên đời này tuyệt đối không ai qua được với Ngốc Hùng cùng Thải Hồng. Tống bán tiên cái này phương pháp loại trừ lệ khí cũng chỉ có thể áp dụng được với hai người này mà. Thôi, lúc này, phân hồn hắn vừa tiến vào Thải Hồng thức hải không gian. Nhà đầu kia đã hóa thành một chùm ý thức niệm thể bay xà vào người hắn. Hì hì, thiếu gia, chúng ta lại chơi đuổi bắt sao? Ha ha, làm xong việc ta sẽ cùng ngươi chơi. Bây giờ A Hồng ngoan. Nghe lời ta nói làm việc, dạ, Hồng Nhi ngoan nhất rồi. Thải Hồng liên tục gật đầu như gà mổ thóc, Tống Khuyết cũng không chậm trễ, ngay tại nơi này bắt đầu quan tưởng ra mình pháp tướng. Không bao lâu sau, một đại liên đài bỗng nhiên hư không sinh ra, thất thải tường quang sáng lòa lấp lánh, Tống lão gia cũng không biết lúc nào trên thân đã khoác lên người một bộ hắc bào. Trên đó còn thêu thùa chằng chịt các loại quỷ dị đường vân đỏ như máu. Cực kỳ tà dị. Tổng thể nhìn vào thằng này pháp tướng quả thật khiến người buồn nôn thác loạn. vừa có hơi thở từ bi thần thánh lại hiện rõ vẻ quỷ quyệt âm u. Tống Khuyết lúc này còn là vặt vô bi vô hỉ, nhếch môi cười nửa chính nửa tà trang nghiêm ngồi trên sen đài. A Hồng, mau lên đây ngồi cạnh ta. Tuy rất tò mò trước mặt thiếu gia bỗng dưng biến hóa, nhưng Thải Hồng còn là không chút nào do dự bay lên đài sen. Nhu Thuận ngồi xuống đối diện với hắn, đưa tay nắm lấy nha đầu này. Lúc này xung quanh diệu bảo sen đài cánh sen bỗng nhiên hóa lớn, như những lớp kính nhiều màu vậy từ từ ập vào, bao bọc lấy hai người hồn thể. Vô lượng quang, tức thì, theo từng cánh hoa bùng lên sặc sỡ châu quang bảo khí ánh sáng. Thải Hồng thức hải cũng bị chiếu sáng đến rõ mồn một. Xung quanh nó bao phủ một lớp dày đặc huyết vụ cùng hắc vụ cũng không thể tiếp tục ẩn thân. Tống Khuyết điều khiển sen đài bay vào đám này nghiệp lực. Tại dưới chân nó từng sợi rễ bắt đầu sinh ra với vào trong hắc vân bắt đầu tham lam hút lấy. Quả nhiên có thể được. Cảm nhận mình trên người vốn đã bị luyện hóa đền gần như sạch sẽ nghiệp lực lại bắt đầu nhiều lên. Tống Khuyết vui mừng quá đỗi, lúc này không nói gì nữa, nắm thật chặt lái Thải Hồng, chuyên tâm hấp thu bám quanh thức hải nàng oán lệ. Qua không biết bao lâu, có thể phải một canh giờ như vậy, thấy mình tinh thần bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt, Tống gia quyết đoán thu tay, phân hồn cũng đồng thời đem Thải Hồng đánh lức rồi rời khỏi người nàng. Thiếu gia, chúng ta không chơi đuổi bắt nữa sao? Mơ màng mở ra hai mắt, cô bé này lại bắt đầu nhớ tới trước đó người nào lời hứa đâu. Sủng nịch bẹo nàng trên má da thịt mềm mại, Tống Khuyết cười hiền hòa, quá muộn rồi, hôm khác cùng ngươi chơi, bây giờ về phòng đi ngủ đi. Thải Hồng nghe vậy hơi bĩu môi, nhưng vừa rồi cũng đã khá buồn ngủ, nhà đầu này liền nghe lời đứng dậy xoa mắt nhập nhèm chạy về bên kia gian phòng đi. Còn lại Tống gia, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lát sau liền lần nữa đứng dậy, chạy ra phía sau nhà bãi đất hoang, lần nữa múa đao thôn phệ mình vừa hấp thu đến lượng lớn oán lệ. Làm bảo mẫu thực sự không dễ dàng, vừa rồi một lần thành công lấy đi trên người Thải Hồng khoảng 1/10 nghiệp lực. Dự đoán sau này trong 2 tuần hắn còn sẽ phải thêm nữa vất vả. Nghĩ đến mình vẫn là lao lực số mệnh, Tống đại quan nhân hai mắt đã là rớm lệ. Bao giờ ta thuộc hạ mới có thể trưởng thành nha? Cũng may, sắp rồi, sau đó 3 ngày, trong trang viên mấy người cuộc sống cứ thế bình tĩnh trôi qua. Nhưng ai cũng biết, dưới cái này lớp vỏ yên bình, là một hồi đại dông bão sắp ồ ạt tiến đến. Tống lão gia ngoại trừ đêm thứ 2 lần nữa dẫn theo Tả Mục, Nhiếp Phong mấy người ra ngoài một chuyến đến quá nửa đêm mới trở về. Ngược lại chưa từng rời nhà đi nửa bước, vẫn đối ngoại thông báo ra ngoài có việc. Bản thân còn là chuyên tâm ở trong nhà tu luyện, bồi dưỡng thuộc hạ cùng chờ đợi người. Dù sao hắn năng lượng bây giờ cũng rất nhiều, mà phẩm chất lại được nâng cao một bước. Chính vì thế Hùng Bá mấy người cũng được thơm lây. Ngăn ngắn mấy ngày thực lực đều là tăng lên dữ dội. Ngày này, đang trong sân đọc sách Tống Khuyết nghe tin hạ nhân đến thông báo liền vui mừng nhướng mày. Các chủ, bên ngoài trang có Tuệ Vô đại sự cầu kiến. Cuối cùng cũng đã tới. Mình tiểu đệ quả nhiên không bao giờ để người thất vọng. Nhiệt thành 10 phần, hắn vội vàng kêu lên Thải Hồng cẩn thận trốn vào trong phòng. Bản thân còn là nhanh chân dẫn theo thuộc hạ mấy vị gia tướng chạy ra cửa lớn đón người. Đã có Tả Mục trước kiểm chứng qua. Việc cất giấu nha đầu kia tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra cái gì sơ hở. Hắn có thể yên tâm đón mình tiểu đệ rồi. Tuệ Vô, người đã đến rồi. Từ xa thấy hòa thượng cùng một người thanh niên nam tử nữa đang đứng chờ. Tống gia liền gào lớn một tiếng, thân mật cho thằng này tiểu đệ một cái tình cảm tha thiết gấu gôm. Tống Khuyết mới hài lòng vỗ vai hắn. Lão đệ, làm phiền ngươi phải cắt đứt tu luyện. Thực sự vô cùng áy náy, nhăn nhó mặt đẩy con gấu đen này ra. Tuệ Vệ nhẫn nhịn không cho nó một cái hàng ma trưởng. Lúc này gượng cười gật đầu. Tống huynh khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, luyện ở đâu mà không phải luyện. Hơn nữa nếu không có việc quan trọng hẳn ngươi sẽ không vội vã như vậy viết thư cho ta. Còn là lão đệ hiểu ta, chúng ta mau vào nhà rồi nói. Vị này là, tại hạ Vu Ngọc Đức, ra mắt Tống Thiếu, đi bên cạnh Tuệ Vô người thanh niên kia lúc này chắp tay tự báo ra thân phận. Đây là tiểu tăng Đường Ca. Hiện đang ở Dương Nam tuần sát sở là một kim bài bộ đầu. Tuệ Vô cũng lập tức cho mấy người giải thích. Wow, kim bài bộ đầu, đó là cùng một vị trấn phủ ti tổng bộ đầu như Hoàng Trạch tương đương. Chỉ là không có chức vụ mà thôi. Hơn nữa thằng này còn là đầu chọc Đường huynh đệ. Dùng đầu gối cũng biết con cái nhà ai. Tống đại quan nhân lập tức niềm nở tiến lại chào hỏi. Hóa ra là Vu Thiếu. Đại danh quả thực như sấm bên tai. Hạnh ngộ hạnh ngộ, còn đại danh nào? Bây giờ bắt kể ra liền xấu hổ,

Chương 363, gia tướng dưỡng thành kế hoạch. Ưng Giản Sầu, bảy đạo nhân mã đang giục ngựa chạy nhanh, dẫn đầu chính là một người cực kỳ to lớn da đen nam tử tay nắm song chùy. Dưới thân hắn cưỡi tọa kỵ đồng dạng là một con hổ màu đen khổng lồ. Vô cùng bá khí, kẻ này chính là Hùng đại gia, bây giờ ở nhà đã có Thải Hồng bảo vệ, quanh khu Linh Giang cũng không cần lo lắng thằng nào chán sống ghé qua gây sự. Vì thế Tống Khuyết lần này chuyến đi chính là đưa ra lực lượng mạnh nhất. Hắn, năm vị gia tướng cùng Tiểu Hắc hết thảy có mặt, Hùng bá cũng là lần đầu được cưỡi Tiểu Hắc uy phong một hồi. Lúc này đang hứng thú bừng bừng giục nó phi nhanh, một mình chạy phía trước Mỹ kỳ danh cho đoàn người mở đường đây. Theo sau mấy người đều là ước ao không được, ngay cả Tuệ vô cùng Vu Ngọc Đức, khi nãy nhìn thấy Tiểu Hắc lần đầu cũng thiếu chút mù cả mắt chó. Đơn giản là quá uy vũ rồi. Tống huynh thật sự bao dung với hạ nhân, dù trong lòng khá âu sầu, Vu Ngọc Đức còn là không khỏi đối với Tống gia giơ lên ngón cái ngợi khen. Thực sự không cùng mình hạ nhân đố kỵ, có đồ tốt cũng không nhất thiết chiếm đoạt về mình. Chủ nhân như thằng này quả thật đốt đèn lồng cùng tìm không thấy. Được người khen ngợi, Tống Khuyết tự nhiên vui vẻ, cười lên sang sảng khách khí một phen. Sau thấy bên cạnh vị này đại thiếu mặt răng đầy mây đen, hắn liền cho đối phương chỉ điểm. Vu huynh có phải đang lo lắng nếu xảy ra chuyện gia phụ sẽ bị trách phạt? Nếu là như thế xin mời cứ yên tâm. Theo ta, lần này Vu đại nhân không những vô tội, mà còn là lập được một đại công. Bên trên cần ban thưởng mới đúng là, dưới địa bàn quản hạt mau thành ma nhân hang ổ, vậy mà bảo không phạt còn khen. Đây là cái quần què gì oai lý tà thuyết. Vu Ngọc Đức ngoài mộng bức vẫn là mộng bức, vội vàng giục ngựa lại gần cầu khẩn. Không biết Tống huynh có cách gì, mời dạy ta. Ha ha, Vu huynh khách khí, những kế sách này tất cả đều là do ta dưới trướng vị này Tả Mục tiên sinh nghĩ ra. Để hắn nói lại cùng ngươi thì rõ ràng hơn. Tống đại quan nhân cười lớn một tiếng rồi đem lão Tả đẩy ra. Nghe vậy, kể cả vị này nhân huynh cùng Tuệ Vô Hòa thượng đều hai mắt đăm đăm nhìn về Tiên Phong đạo. Cốt Tả tiên sinh, thật sự khi nãy giới thiệu nhìn thằng này bán tướng, cả hai đều đã cảm thấy không tầm thường rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hóa ra còn là một vị đa mưu túc trí đại nghiêu nhân. Vu Ngọc Đức ghìm ngựa sang gần sát hắn người rồi đưa hai tay lên thi lễ. Hóa ra là Tả tiên sinh diệu kế, mời tiên sinh cho tiểu tử chỉ điểm bến mê. Tả thần côn nhìn vị này đại thiếu cung kính lễ độ như vậy thì cực độ hài lòng. Dù đang cưỡi ngựa chạy nhanh, tiện nhân này còn không quên lắc lư cái quạt rồi giơ tay vuốt nhẹ chòm râu một cái mới bắt đầu khí khái hào hùng chỉ điểm giang sơn. Tất nhiên trong đầu hắn chẳng nghĩ ra được cái mẹ gì. Tất cả đều là Tống Khuyết, Dương Kế Nghiệp cùng Nhiếp Phong mấy người suy tính, nhưng sau cùng cân nhắc, Tống đại quan nhân còn quyết định đẩy thần côn này một phen cho hắn đứng lên trước đài. Sau này Tống gia lớn mạnh rồi, mọi việc không thể lúc nào cũng cần hắn đi làm, cũng cần vài người có thể gánh được một phen trọng trách. Vì thế trước tiên tạo thế, xây dựng uy tín cho đám thuộc hạ cũng là việc cấp bách nên làm. Tả Mục không thể đánh nhau mà nổi tiếng, vậy chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Marketing thằng này thành một vị trí kế siêu quần trí tướng chứ sao. Ít nhất về khoản chém gió, thần côn này liền không biết thua ai. Lúc này nước bọt tung bay cao đàm khoát luận. Vu công tử, thực ra Hoàng Trạch việc này ban đầu các ngươi lục phiến môn cũng đã phát hiện. Nhưng muốn trường tuyến thả câu, dụ ra đứng sau màn hắc thủ huyết y tôn giả nên mới giả ra một bộ không hay biết gì. Cuối cùng bây giờ đã tìm được tặc nhân hang ổ, Vu đại nhân liền sai người âm thầm tiêu diệt. Lần này cử ngài đến đây cũng chỉ để giải quyết nốt nó đám dư đảng mà thôi. Cha ta vậy mà đã biết, sao ta không nghe được tin tức gì? Vu Ngọc Đức đầu đầy chấm hỏi, ngẩn người một lát hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, kích động truy vấn, Tả tiên sinh, ý ngươi là, không phải ý của chúng ta, mà sự thật vốn là như vậy. Lần này sợ Hoàng Trạch nghe được gió lay cỏ động liền chạy trốn. Ngài phụ thân mới không đại động can qua, chỉ cử ngài âm thầm tiến đến làm việc. Lo lắng đối phương võ công cao cường, Vu thiếu liền đi qua Thanh Hà nhờ nhà ta thiếu gia trợ giúp, cộng đồng giúp ngài cùng lục phiến môn thanh trừ nội bộ. Còn có thể như thế trợn mắt nói dối, Vu đại thiếu tâm hồn như được khai sáng ra một chân trời mới. Tay vảnh lên chăm chú lắng nghe Tả tiên sinh tiếp tục dạy bảo. Ngài phụ thân hẳn cũng chưa làm tuần sát sứ được chục năm đi. Kia ma đầu theo như điều tra đến nơi này tiềm phục đã hơn chục năm. Như cái kia Hoàng Diệp Trấn Lữ thành tài tiềm phục 7-8 năm chính là minh chứng rõ nhất. Như vậy tiền nhiệm bất lực chính là cùng Vu đại nhân vô can. Ngài chỉ là bị gian nhân che giấu, nhưng sau đó bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của mình dần dần đã tìm ra được chân tướng. Lần này càng là đến một lần đại răng lưới, đánh sạch tất cả huyết ma dư đảng, còn cho Dương Nam bách tính một mảnh thanh bình. Nghĩ đến lục phiến môn chư vị đại nhân cũng sẽ đối với hành động này cho ra cực lớn ngợi khen. Trong quá trình làm việc không thiếu được xảy ra một chút thiếu sót, nhưng chỉ là mấy chi tiết nhỏ nhặt không ảnh hưởng đại cục mà thôi. Thiết nghĩ mọi người đều sẽ không trách móc nặng nề, từ đó trong ta bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Thật sự nghe quân một buổi tháng 10 năm đọc sách, có người chỉ điểm bến mê Vu Ngọc Đức, trong đầu u ám lập tức được quét sạch sành sanh. Lúc này kích động giật Vu Ngôn biểu ghìm ngựa chắp tay bái dài. Ngọc Đức đa tạ tiên sinh dạy bảo, cũng đa tạ Tống huynh đệ giúp đỡ. Nếu việc này là thật sự, Vu gia chúng ta xin thiếu nhị vị một đại ân tình. Nếu việc này là thật, Tống Khuyết hành động này coi như giúp Vu gia tránh qua một kiếp cũng không quá. Vì thế cái này ơn huệ là không hề nhỏ. Vu Ngọc Đức trịnh trọng như thế cũng là tất nhiên. Vu huynh không cần như thế khách khí. Ta cùng Tuệ Vô Thân như huynh đệ, giúp các người việc cũng là đáng phải làm. Chuyện nhỏ mà thôi. Tống gia không quan tâm chút nào những cái đó lợi thế phù hoa. Rất tiêu sát khoát tay không cần rồi. Thiếu gia nhà ta nói đúng. Vu thiếu không cần khách khí. Hơn nữa nếu việc nhà ta thiếu gia tiêu diệt huyết y tôn giả truyền ra, không chắc sẽ gây nên huyết ma giáo người tiến đến trả thù. Vì thế cái này công lao vẫn là để Vu thiếu cùng Vu đại nhân ra mặt thì thỏa đáng hơn. Tả thần côn bộ dáng học được 10 phần, phe phẩy quạt lông Chí Châu nắm chắc chỉ ra trong đó yếu hại. Nghe vậy Vu Ngọc Đức càng nể phục rồi, lần nữa chắp tay bái. Tiên sinh nói đúng lắm, Tống huynh yên tâm, việc này ta sẽ không để ngươi bị liên lụy. Sau này có việc gì sai khiến cứ việc cho người đến tìm ta truyền lời. Tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Grư, mấy người còn tâng bốc nhau một phen, nhưng phía trước dẫn đường Hùng, Hắc hai đứa phát hiện sau lưng đoàn người mãi không chạy lên. Lúc này dừng lại gào lớn một tiếng. Ha ha, chúng ta cần phải tiếp tục đi thôi. Đợi giải quyết xong cái kia lão tạc lại tiếp tục nói chuyện chưa muộn. Tống huynh nói đúng lắm, quan trọng trước mắt vẫn là bắt được tặc nhân về quy án. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Minh Vu đại thiếu lúc này vui vẻ quát lớn một tiếng. Đoàn người lần nữa tiếp tục dục ngựa chạy về phía Linh Giang. Linh Giang thành, Đông Môn, chỗ này vốn cũng không phải vị trí màu mỡ cho lắm. Bởi ngoại trừ Thanh Hà huyện chỗ này cũng không còn cái gì thương đạo xuất nhập. Hơn nữa các thương nhân đa số đi đường thủy. Chính vì vậy đám lính canh gác cổng nhận nhiệm vụ tuần tra bên này đều là một đám nghèo rất rái. Cũng may, năm gần đây theo bên kia huyện thành một vị mãnh nhân quật khởi. Bách tính cùng xe hàng đi lại thường xuyên hơn, mấy vị binh gia này ngày tháng mới dần dần khởi sắc. Sáng hôm nay, đang như thường lệ thu tiền phí vào thành, đám lính canh bất ngờ nghe thấy trên đầu tường đồng nghiệp tiếng nhốn nháo hoảng loạn, không nhịn được bọn họ cũng dừng tay công việc nhìn về xa xa. Cái này không, tất cả đều thiếu điều dọa đái. Gào u, ô, chỉ thấy rất xa. Một con hắc hổ to như mấy chiếc xe ngựa vậy chở theo một vị phi châu đại lão đang ầm ầm hung mãnh chạy về bên này. Hổ yêu công thành, không biết là vị nào trúng độc đám giang hồ thuyết thư hơi nhiều, lập tức liên tưởng đến trong đó một cái kinh khủng cố sự liền há mồm gào lớn một tiếng. Nhất thời Đông Môn lâm vào bạo loạn, cả bách tính lẫn quan binh cũng không nữa quản chính mình đang mang theo đồ đạc, đua nhau nhốn nháo tìm chỗ hiểm yếu trốn đi. Gừ, đến người tự nhiên là Hùng đại gia. Chạy đến trước cổng thành khoảng trăm trượng, hắn liền ghim tiểu hắc lại, yên lặng đứng chờ nhà mình thiếu gia. Núp trên tường thành quan binh hé đầu lên liếc nhìn một cái, thấy thằng này hung ác tướng mạo lại càng sợ hãi, lập tức rụt đầu, ho nhẹ một tiếng cũng không dám vang, đơn giản quá dọa người. Thân thể to lớn không hợp thói thường không nói, còn đặc biệt bặm trợn hai mắt như chén con trừng lên hung hãn, trên đầu trên mi không có một sợi lông, cả người da thịt màu đen bóng lấp lóe kim loại vẻ hàn quang, quả thật cùng tiểu thuyết hóa hình yêu thú rất giống, mà dù không phải nhìn kẻ này bắp tay to như cây cột thế kia cũng hiểu không phải hạng dễ trêu. Vì mạng nhỏ vẫn cứ nằm im thở oxy tốt lắm. Không ra một lát thì Tống Khuyết mấy người chạy đến, đợi thấy Đông Môn tan hoang cảnh tượng sau hắn cũng hơi ngượng ngùng, không cần nghĩ cũng biết tất cả đều là Ngốc Hùng cùng tiểu hắc gây họa, ẩn nấp cho đao tử một cái thủ thế, để lại thằng này phía sau giải quyết công việc. Sáu người liền tiếp tục nhanh chóng lên đường, hướng thái thú phủ chạy đi. Chư vị không cần hoảng loạn, chúng ta là Thanh Hà huyện Nguyệt Khuyết các người, vừa rồi có gây nên đại gia bối rối thật sự không phải. không biết nơi này canh gác đội trưởng là vị nào. Nghe thấy tiếng người, hơn nữa đối phương lại xưng là bên cạnh huyện thành nhân sĩ, sau đám quan binh mới nhất tề thở nhẹ một hơi, lúc này mới dám đứng ra nói chuyện. Hóa ra là Nguyệt Khuyết các tống các chủ tới. Tại hạ là Đông Môn hộ thành đội trưởng, ra mắt huynh đài, vừa rồi gây nên náo loạn mong chư vị huynh đệ chớ trách. Ở đây có chút bạc vụn nhà ta các chủ gửi đến mọi người để bù đắp phí tổn thiệt hại. Xin mời đội trưởng đại nhân nhận lấy, đào tử cũng không có thời gian tại nơi này dây dưa. Nhìn thấy người xuất hiện liền nhanh mồm giải thích rồi lấy ra một nén bạc lớn dùng xảo kinh khẽ. Ném không sai không lệch rơi xuống tường thành trước mặt đối phương. Làm xong hết thầy hắn còn khẽ chắp tay tỏ vẻ tạ lỗi xong mới nhanh chóng rục ngực đuổi theo chạy. Đằng trước thiếu ra đoàn người, đợi tất cả đã đi xa. Xung quanh người không biết từ chỗ nào ẩn nấp lúc này ồ ạt lao ra. Cũng trước không quản mình đồ vật mà lại quay sang nhau thất chủy bát liệt. Kia người cưỡi cự hổ chính là Nguyệt Khuyết các tống khuyết các chủ. Quả nhiên uy vũ bất phàm khác hẳn thường nhân. Thảo nào tuổi trẻ đã có như thế kinh người thành tựu. Không sai không sai, không dối gạt chư vị. Vừa thấy tống các chủ ta đã bị hắn bá khí chấn nhiếp. Thiếu điều quỳ xuống cúng bái. Thật sự là có vương giả chi tư. Không ra một lát, tin tống gia dẫn người đến diệt Linh Giang bang liền truyền khắp toàn thành. P.S. Mai đã đầu tháng 7. Các huynh đệ phiền để cử cho ta mấy cái NP nhé. Cảm ơn mọi người. Chương 364, đến Linh Giang. Linh Giang quận, Thái Thú Phủ, theo Vu Ngọc Đức đưa ra một tấm lệnh bài. Nãy giờ canh gác hộ vệ vẫn sợ hãi đề phòng nhìn tiểu hắc mới như được đại xá cầm theo đồ vật cuống. Cuồng chạy đi. Không biết là nhanh chóng thông báo cho bên trong chủ nhân hay để cách xa con kia cự hổ một chút. Không bao lâu, tống khuyết mấy người liền thấy được Linh Giang một dãy này tối cao người nắm quyền. Linh Giang thái thú Dương Tư Nghiệp tự thân ra tiếp đón. Bản quan luôn nói sáng nay làm sao chim khách cứ kêu râm ran trước nhà. Hóa ra là báo trước Vu đại thiếu, Tuệ Vô đại sư cùng tống tiểu huynh đệ đến bái phòng. Thật sự là một đại việc vui, chư vị xin mời, ra mắt Dương đại nhân. Tuy đối phương rất hiền hòa thân thiết, không có chút nào kiểu cách, nhưng dù sao đó cũng là hàng thật giá thật một vị đại quan nắm quyền sinh sát nhất phương. Tống khuyết mấy người cũng không dám thất lễ vội vàng khẽ khom người bái chào. Ha ha, chư vị không cần đa lễ, vị này hẳn là tống khuyết tống các chủ đi, quả thật tướng mạo phi phàm, trong địa bàn ta quản hạt vậy mà xuất hiện bực này thiên kiêu. Bản quan ra ngoài gặp đồng liêu cũng cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Ngươi làm tốt lắm. Lần này chắc chắn không có nhận nhầm, vì hùng bá mấy người gia tướng đều đứng khuất sau tống gia ba người mấy bước. Được thái thú đại nhân khen, hắn cũng đầu đào báo lý quay lại cho đối phương mấy lời tâng bốc. Đại nhân quá khen, đều là nhờ ơn chư vị đại nhân trị hạ có phương. Để đám bách tính chúng ta mới có cơ hội phát triển. Ha ha ha, người cái này vuốt mông ngựa là ta mấy năm qua nghe qua thoải mái nhất một lần. Dương Tư Nghiệp cũng không giả là khiêm nhượng mà sảng khoái cười lớn một hồi. Thích chí cực kỳ, nào, hôm nay chư vị tìm đến bản quan hẳn là có chuyện quan trọng. Chúng ta trước vào nhà lại nói, đại nhân mời, đi theo Dương Tư Nghiệp, mấy người liền tiến vào một gian khách phòng, lúc này bên ngoài hạ nhân lập tức cho mỗi người dâng lên một chén trà thơm nóng hổi. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Dương Tư Nghiệp cùng mỗi người hỏi han qua chuyện nhà xong liền hiếu kỳ đi vào vấn đề. Không biết hôm nay mấy vị đại động can qua đến tìm bản quan là có việc gì quan trọng? Không dối gạt thái thú đại nhân, lần này tại hạ vâng mệnh gia phụ đến Linh Giang là có một trọng đại án kiện muốn phá. Phụ thân ta sợ nội bộ trong lục phiến môn có gian tế để lộ tin tức nên việc này không dám khua. Chiêng gõ trống, chỉ có thể âm thầm làm. Chính vì vậy tiểu tử mới phải tìm đến ngài mong Dương Thúc phụ giúp chất tử một tay. Vu đại thiếu có vẻ vào vai rất nhanh, thằng này thật giống như tự thôi miên bản thân vậy bây giờ tín thề đán đán nói ra một phen như thật. Lời nói để Dương Tư Nghiệp cũng thấy sự việc tình hình nghiêm trọng. Cùng một vị tuần sát sứ giao hảo tự nhiên là việc tốt. Lão Dương cũng không ngại bán đối phương một nhân tình. Lúc này Thuận Lý Thành Trương cùng Vu Ngọc Đức nhận thúc cháu. Thân thiết, ấm giọng trấn an. Hiền chất có việc cần ta tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ. Mau nói ta xem là có việc gì mà để Vu huynh cũng phải thấy đau đầu như thế. Có đối phương những lời này, Vu Ngọc Đức liền yên lòng. Chính thức nhập vai bắt đầu diễn sâu. Thúc phụ, là thế này, kể từ 6 năm trước phụ thân ta nhận chức Dương Nam tuần sát sứ. Hắn đã cảm thấy tại khu vực này thường xuyên có dấu vết ma nhân hoạt động. Nhưng làm sao đối phương dường như đối với lục phiến môn nội bộ thẩm thấu rất sâu. người nhiều lần lên kế hoạch bao vây Tiễu Trừ, cuối cùng đều là bị chết non. Còn chưa kịp thực thi, tặc nhân đã nghe tin mà chạy mấy. Có cái này mấy lần thất bại sau, ta phụ thân liền chuyển từ minh vào ám, bắt đầu dùng người nhà và thân tín âm thầm theo vào điều tra việc này. Vu đại thiếu thật sự rất có năng khiếu biên kịch, Vô Sự Tự Thông lúc này liền tự biên tự diễn ra một bộ dài tập kịch Vô Gian Đạo. Nghe vào mà để ngay cả những người đã biết nội tình như Tống lão gia đều cảm thấy tinh thần hồi hộp. Vô cùng, cảm xúc căng thẳng chập trùng luân phiên thay đổi. Cuối cùng mấy ngày trước phụ thân ta đã đích thân ra tay tiêu diệt Huyết Y Tôn giả. Đồng thời phát hiện một bí mật động trời, Huyết Ma giáo đã đối với Linh Giang quận ăn sâu bén rễ đến mức rợn cả người. Ngay cả trấn phủ ti tổng bộ đầu Hoàng Trạch cũng rất có thể là đối phương tay chân. Không thể nào, Dương Tư Nghiệp cũng bị những lời này dọa sợ, kinh hãi từ chỗ ngồi bật dậy quát lớn khó tin. A-di-đà Phật, sự tình lần này quá mức nghiêm trọng, chúng ta cũng không muốn dễ dàng tin tưởng. Chính vì thế hôm nay đến đây mới trước tiên tìm Dương Đại Nhân. Muốn ngài thay truyền lời gọi Hoàng Trạch đến đây tại chỗ đối chứng. Tiểu Tăng cũng chỉ hy vọng việc này là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nãy giờ vẫn giữ im lặng Tuệ Vô lúc này đứng ra kết luận. Nhìn trước mắt ba vị, mỗi người đều là có thân phận khó lường, tự nhiên sẽ không tùy ý nói ra một phen ẩu tả lời nói đến trêu chọc mình. Việc đã đến giai đoạn này vậy hẳn đối phương phải có 7-8 thành nắm chắc, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ đến mình trực tiếp trị hạ địa phương mà sinh ra bực này động trời đại sự. Lão Dương lúc này trong lòng liền một mảnh băng giá, đáng chết Huyết Ma giáo yêu nhân, hủy Dương mỗ quan đồ, quả thật so với giết cha đoạt thê mối hận còn phải càng thêm sâu đậm. Khốn kiếp Hoàng lão cẩu, gặp lão đầu này tinh thần thất thố, sắc mặt biến ảo không chừng, Tả Thần Côn dưới ánh mắt chỉ bảo của Tống lão gia lúc này liền bước lên mấy bước phe phẩy quạt lông. Ho nhẹ một tiếng, khục. Đợi tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, Tả tiên sinh mới vân đạm phong khinh vuốt nhẹ chòm râu bắt đầu mở miệng. Thái thú đại nhân có phải đang lo lắng cho mình tiền đồ? Cái này, vị này là, bỗng dưng bị người gọi tên hỏi, Dương Tư Nghiệp nhướng mày thăm dò, lúc này không cần Tống Khuyết giới thiệu, Vu Ngọc Đức cái này tiểu mê muội đã đứng ra sùng bái mở miệng. Thúc phụ, vị này gọi tiên sinh gọi Tả Mục, là dưới trướng Tống huynh đệ một vị thuộc hạ. Tả tiên sinh trí kế siêu quần, toàn bộ kế hoạch điều tra, đuổi bắt Huyết Y Ma đầu kia phụ thân ta cũng phải thỉnh giáo ngài rất nhiều mới có thể thuận lợi. Hoàn thành như vậy, địa bàn mình lại còn bực đại năng như vậy, nhìn thằng này phong tao bộ dáng, Dương Tư Nghiệp không chút do dự liền tin, hắn hai mắt tràn đầy mong chờ nhiệt tình chắp tay, hóa ra là Tả tiên sinh, thất kính, không biết tiên sinh có cách nào xin dạy ta, Dương mỗ vô cùng cảm kích, thái thú khách khí. Chỉ giáo không dám nhận, tại hạ chỉ là có vài ý tưởng không mấy thành thục thôi. Hy vọng có thể giúp ngài một hai, Tả Mục đã diễn là rất nhập vai, cao nhân phong phạm 10 phần không quan tâm hơn thua lạnh nhạt lắc đầu. Vu Tuần sát sứ tuy thành công phá được cái này đại án, nhưng mấy năm nay chậm trễ khiến Linh Giang quận chỗ này chịu đến nhiều tai họa cũng là không tránh. Khỏi sự thật, công chưa chắc bù hết tội, sau này khó tránh bị đối thủ ghen ghét chọc ngoáy một phen. Lúc này vì sao thái thú ngài không cùng Vu đại nhân phối hợp? Hai bên có công cùng hưởng có tội cùng chia, cùng nhau góp lại một lần đồng lòng vượt qua cái này cửa ái khó. Cái này, liệu có được không? Dương Tư Nghiệp tâm động vô cùng, nếu như trước đó công việc mình có thể dây vào một phần vậy sau này ít nhất cũng không đến mức. Không có gì báo cáo, còn gánh lấy một ít tội, vậy mây bay rồi, vốn những thứ đó hắn cũng phải gánh nha. Vu Ngọc Đức, Tuệ Vô hai người tự nhiên cũng cầu mà không được, dù chưa hỏi ý kiến lão Vu nhưng bọn họ rõ ràng chuyến này mục đích vốn không cầu có công. Chỉ cần vô tội đã là cảm ơn trời đất, thật giống Chu Du cùng Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, hai bên như ông trời tác hợp thế mắt đi mày lại với nhau rồi cùng tự định chung thân rồi. Chuyện vậy liền đơn giản, đã đến bước này Tống gia mấy người nhìn nhau đều thấy vui vẻ vô cùng. Lúc này hắn lớn tiếng đánh nhịp. Quan trọng nhất bây giờ là xác định được Hoàng Trạch có phải hay không Huyết Ma tặc tử. Đồng thời đem hắn cầm xuống, nếu không để lão cẩu này chạy vậy chuyện lại rắc rối rồi. Dương, Vu hai phía rối rít gật đầu tán đồng, Dương Tư Nghiệp lúc này liền lộ ra bản sắc lôi lệ phong hành. Nhanh chóng sai người triệu kiến Hoàng Trạch, chỉ hy vọng chuyện này sẽ không thêm cái gì biến cố. Nếu biết mọi người trong lòng ý tưởng, Tống đại quan nhân có thể cho bọn hắn vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm. Lão Hoàng sẽ rất ngoan, sẽ vô cùng thuận theo phối hợp. Chuyện hôm nay đến đây đã là viên mãn hoàn thành. Cùng lúc đó, Linh Giang Bang, tại trên bàn cao trung tâm, Đỗ Như Hối đang nhiệt tình nói chuyện cùng hai vị trung niên nam tử. Phía dưới một đám cao tầng cũng chia ra hai dãy bàn ngồi thuận thế góp lời. Không khí cực kỳ vui sướng náo nhiệt, đã khá lâu trong bang mới cảm thấy nhẹ nhàng như thế. Mọi người đều có thể thả lỏng tâm tình, thỏa sức ăn uống. Mạc huynh, Tô huynh, đa tạ hai vị đã không quản xa xôi đến đây giúp đỡ. Tại hạ vô cùng cảm kích, cái này vốn dĩ là một hồi giao dịch. Mạc Thanh Vân cùng Tô Hàn trợ giúp lão Đỗ tiêu diệt Tống Khuyết. Bù lại Linh Giang bang con đường sẽ toàn diện mở ra giúp đỡ bọn họ hai bang phái thông thương cùng. Thay đối phương chống đỡ áp lực từ đối địch bang phái. Tuy có hơi chút thiệt thòi nhưng Đỗ Như Hối còn là nắm mũi nhận. Hắn lần này là quyết tâm bất cứ giá nào cũng phải đem Nguyệt Khuyết Các cùng Tống Khuyết cái này cử. Đại uy hiếp bóp chết. Dù sao nếu để mặc đối phương phát triển, hắn cuộc đời phía sau đoán chừng cũng là bi kịch. Không bằng bây giờ liền quyết đoán một chút. Đối mặt với Triệu Tiểu Thư cùng Minh Chủ lửa giận may ra còn có hài hòa đường sống. Cùng Tống Tặc vậy đã là không chết không thôi. Không cách nào cộng tồn đại thù hận. Lựa chọn như nào Đỗ Ca chưa bao giờ thiếu quyết đoán. Lúc này, đang khi mọi người náo nhiệt chúc mừng hợp tác, bên ngoài một vị bang trùng bỗng cất tiếng gào lớn thông báo. Báo, bang chủ, tình hình có biến, Tống Tặc cùng Tuệ Vô Dẫn theo dưới tay mấy người thủ hạ tiến về Linh Giang. Đám người này khí thế hung hung, thuộc hạ đoán chừng nhất định sẽ không có việc gì tốt. Nhất thời, cả gian phòng tĩnh lặng như chết, một lát sau Đỗ Như Hối mới hưng phấn quát lên. Thực sự thiên đường mở lối không ai đến, địa ngục cài then lại lấn vào. Tống Tặc lựa chọn giờ phút này tiến đến vậy hẳn là ý trời cũng muốn trợ ta diệt hắn như thế. Người tới, đi thăm dò tặc nhân tung tích, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng cùng ta lên đường. Rõ, bang chủ, một đám Linh Giang bang chúng kích động gào vang. Chương 365, Hoàng Trạch cái chết, Linh Giang quận, Thái Thú Phủ, đại nhân, Hoàng Tổng Bộ Đầu đã đến. Nghe bên ngoài lính gác thông báo, trong phòng mấy người tinh thần nhất tề rung lên. Theo Tống Khuyết ánh mắt ra hiệu, Tuệ Vệ cùng 5 vị gia tướng đồng thời lùi lại khuất sau hai cánh cửa lớn. Đợi hết thảy bố trí ổn thỏa sau, Dương Tư Nghiệp mới trầm giọng uy nghiêm mở miệng. Mời vào, rõ, Hoàng đại nhân, xin mời, Hoàng Trạch đang ở trấn phủ ti nghiên cứu công việc đây. Nghe thái thú triệu kiến liền không chút nào chần chờ lập tức theo chân sai nha tiến đến. Dương đại nhân, không biết lúc này gọi hạ quan tiến đến là có việc gì phân phó. Không chút nào phòng bị, lão Hoàng Long Hành Hổ Bộ vừa đi vào vừa chắp tay dò hỏi. Đợi bất chợt phát hiện sau lưng mấy bóng người đem hắn đường lui lấp kín. Kẻ này mới hơi giật mình, lập tức bày ra quan uy quát khẽ. Các ngươi là ai? Dương đại nhân, ngươi đây là ý gì? Hoàng đại nhân, không biết có hay không nhận ra tại hạ? Lão Dương còn chưa trả lời. Vu Ngọc Đức trước tiên tiến lên mở miệng. Ngươi là, hóa ra là Vu Thiếu. Không biết Vu đại nhân dạo này còn khỏe. Hôm nay ngươi cùng Dương Thái Thú bày ra cái này trận thế là có ý gì? Hoàng Trạch ánh mắt đảo liên hồi, nhưng vẫn cố chấn định nghiêm mặt quát hỏi. Trên mặt hắn biểu hiện Vu Ngọc Đức tự nhiên nhìn hết vào mắt. Lúc này trong lòng càng thêm tin tưởng Tống Khuyết lời nói thêm mấy phần. Hắn nheo lại ánh mắt nhìn thẳng vào lão tặc này nói. Không có gì quá quan trọng, chỉ là tuần sát sở nhận được đơn tố cáo nói Linh Giang quận tổng bộ đầu Hoàng Trạch là huyết ma. Giáo tặc tử. Tất nhiên việc này phụ thân ta là sẽ không tin, nhưng sợ miệng lưỡi thế gian đồn thổi lại gây những điều bất lợi thanh danh đến Hoàng đại nhân. Chính vì thế liền cử ta đến đây vì ngài chứng minh trong sạch. Chỉ là một chút thủ tục nhỏ, mong Hoàng đại nhân phối hợp một chút. Thật sự hoang đường, ta Hoàng Trạch thanh danh như nào người khác còn không biết sao. Đây đơn thuần chỉ là một đám gian nhân cố tình nói xấu bản quan danh dự. Còn cần cái gì mà phải điều tra? Hoàng mẫu xưa nay không thu nhận quà cáp cũng chưa từng hối lộ cấp trên. Không biết Vu đại nhân phải chăng có gì không hài lòng đối với ta làm việc. Cớ sao lại dùng cách này đến sỉ nhục ta. Bỗng dưng có người nói xấu về mình. Hoàng Trạch như nhận lấy cái gì đó thiên đại ủy khuất vậy lúc này đỏ mặt lên gầm gừ. Tiếng nói vang vọng chấn đến cả phòng đều lắc lư run rẩy. Bị thằng này bất chợt một gào. Vu Ngọc Đức cũng là giận tím mặt. Này không phải ám chỉ hắn lão cha vì tức giận phía dưới thuộc hạ không biết làm người nên cố tình. Tìm cách chèn ép đặt điều à, nhà hắn Vu gia lại là thiếu tiền sao? Hoàng tổng bộ đầu, mời chú ý ngươi lời nói. Lão Vu trợn mắt quát lớn, nhưng Hoàng Trạch vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Cây ngay không sợ chết đứng hiên ngang lẫm liệt. Hừ, Vu bộ đầu nếu thấy ta ngôn từ có gì không phải vậy mời làm đơn khiếu nại lên trên. đúng sai tự tại nhân tâm, việc hôm nay dừng ở đây thôi, bản quan còn bề bộn nhiều việc, cáo từ. Đứng lại, Vu Đại Ngọc trầm giọng quát, tay không biết lúc nào đã cầm ra một tấm lệnh bài bằng hoàng kim dương lên. Thấy lệnh như thấy người, có tuần sát sứ lệnh ở đây, Hoàng Trạch ngươi còn dám cãi lời sao? Hừ, bản quan nói rồi, đúng sai thế nào cứ việc đâm đơn lên để Lục Phiến Môn tổng bộ phán xét. Đối với các ngươi vô lễ yêu cầu thứ cho hoàng mỗ không thể phụng bồi. Tránh ra, lão hoàng còn là không đếm xỉa gì đến đám này mau đầu tiểu tử. Thập phần khí phách quát lui canh cửa mấy người, nhấc chân liền muốn đi. Đáp lại hắn là Tống gia vô tình một quyền. Cái này quyền vừa nhanh vừa mạnh, không kịp đề phòng Hoàng Trạch chỉ là vội vàng giơ tay lên cản lại một chút liền cả người đã bị đánh bay ngược vào trong, phải chật vật nghiêng ngả mấy bước mới coi như tạm thời đứng vững. Khục, khục, điêu dân to gan, các ngươi là định mưu hại bản quan triều đình. Không thèm nhìn qua thằng này, Tống Ảnh Đế chỉ là khinh thường cười nhạt. Vu huynh, ta đã nói rồi, cứ trước hết dùng vũ lực cầm xuống kiểm tra không phải nhanh gọn xong việc. Nghe vậy Vu Ngọc Đức chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Dù sao đối tượng cũng là một vị tổng bộ đầu, dù lòng rất tin nhưng không có bằng chứng. Chỉ nghe qua một bên lời nói, hắn dám liều lĩnh nhục nhã Hoàng Trạch thế sao? Nếu như 1% khả năng nói ra sự việc hết thảy là hiểu nhầm, vậy đợi lão hoàng đệ đơn lên khóc lóc kể khổ với tổng bộ, hắn cùng lão cha cũng sẽ không có quả ngon để ăn. May mà nhìn vừa rồi Hoàng Trạch một loạt khả nghi hành động, Vu Ngọc Đức lòng đã chắc chắn 10 phần, lúc này không là mà lề mề nữa mà dứt khoát xé rách ra mặt. Dương đại nhân mời cho ta làm chứng, Hoàng Trạch kẻ này ngang nhiên cãi lệnh thượng cấp, ý đồ bất chính. Tại hạ thay mặt tuần sát sứ đại nhân tại đây bắt buộc phải thi hành chế pháp bắt giữ người này đưa về Dương Nam tiến hành thẩm vấn công đường. Vu bộ đầu yên tâm, bản quan sẽ trung thực đem những gì mình thấy mình nghe báo cáo lên tri phủ đại nhân. Tuyệt sẽ không thêm bớt hay bao che cho bất cứ người nào. Dù đó có là nhiều năm đồng liêu, nghe hai thằng này vậy mà định tới thật sự. Hoàng Trạch lúc này trên mặt liền vô cùng hoảng loạn. Hắn thất thố lùi lại cảnh giác. Các ngươi định làm gì? Dương Tư Nghiệp. Chỉ vì hoàng mỗ không chịu cùng ngươi đứng ở một phe mà ngươi lại dám cấu kết Vu gia người định hại ta, các ngươi là có cái gì giáp tâm? Diễn kỹ này, Tống gia cũng phải cho mình đánh giá 5 sao. Lúc này hắn giọng quát lên, Hoàng Trạch, không cần giả vờ giả vịt, huyết y ma đầu đã bị Vu đại nhân bắt giữ, hắn đã khai ra tất cả, ngươi còn là ngoan ngoãn chịu trói đi. Không thể nào, tôn giả là không thể bị bắt. Á! Lão Hoàng khó tin quát lớn rồi ngay sau đó là sợ hãi bưng kín miệng. Trong phòng những người khác tự nhiên nghe hiểu những lời nói hớ này ý nghĩa. Dù đã dự đoán được trước việc này, nhưng đợi đến khi sự thật được công bố, Dương Tư Nghiệp mấy người đều không nhịn được mà dùng mình hít lạnh một hơi. Tống gia không có như thế ngẩn người, lúc này vẫn tiếp tục một người hai vai thao thao bất tuyệt. Hoàng lão tặc, cuối cùng người cũng đã lộ cái đuôi cáo của mình, nói bậy. Ta đây chỉ là không ngờ huyết y gian tặc cái này đại ác nhân cuối cùng cũng có ngày xa lưới nên mới bật thốt lên như thế thôi. Các ngươi không cần vu oan hãm hại bản quan. Hắc hắc, oan hay không để mọi người kiểm tra một lần không phải sẽ biết. Hoàng Trạch, không cần tiếp tục lùi. Hôm nay có ta cùng Dương đại nhân ở đây ngươi có chạy đằng trời. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói. May ra Vu đại nhân còn khoan hồng tha cho ngươi người nhà một mạng. Không, các ngươi không được động đến người nhà ta. Bọn họ là vô tội, có vẻ gia nhân chính là lão tặc này trong lòng chí mạng uy hiếp. Mọi người chỉ thấy Hoàng Trạch hoảng loạn quát lên như thế một câu. Lúc này hắn người đã lùi sát vào vách tường, không còn con đường trốn, không còn ai giúp đỡ. Như một con bị dồn đến đường cùng thế thú hoang, lão Hoàng hai mắt liền hiện lên tử trí cắn răng. Dương Tư Nghiệp, Vu Ngọc Đức, các ngươi ti tiện bị ổi dùng ta thân nhân tính mạng muốn ép hoàng mỗ phải nghe theo các ngươi sai xử. Ta Hoàng Trạch thà chết không tuân, thật hận vậy. Bất chợt lão Hoàng gào lớn một tiếng để mọi người giật nảy cả mình. Đồng thời trên tay hắn cũng không chút nào do dự đập mạnh về giữa ngực mình huyệt thiên trung. Tốc độ kia quả thật nhanh đến kỳ cùng, đợi trong phòng người kịp phản ứng, lão tặc này đã đem mình lồng ngực vỗ xuyên thấu. Cả người máu tươi giàn giụa mềm hoạt ngã xuống chết không thể chết lại. Lúc này trên mặt hắn vẫn còn treo một nụ cười giải thoát. Cực kỳ tà dị. Linh Giang quận không thiếu người bị Hoàng Trạch một tiếng gào này dọa cho sững sờ. Dù là giữa ban ngày ồn ào náo nhiệt cũng có ít nhất nửa cái đông khu nghe được rõ ràng. Lượng thông tin quá lớn rồi, Trong thành các vị nhân vật máu mặt không hẹn mà cùng lập tức thi triển khinh công chạy đến thái thú phủ xem xét đến tột cùng. Ăn dưa quần chúng cũng không nhàn rỗi, nháo nháo truyền tin cùng gọi người bám đuôi chạy theo. Trong phòng, Dương Tư Nghiệp cùng Vu Ngọc Đức hai người ngưng trọng nhìn nhau. Sắc mặt đã là đen như đáy nồi vậy, vô cùng khó coi. Lão tặc này cứ thế chết, chết một cách quyết tuyệt dứt khoát, rất có mấy phần tử sĩ quả cảm. Nhưng mẹ nó làm sao trước khi chết còn cố tình hố bọn hắn một phen. Thuận tiện đem trên người nơi có huyết ma giáo yêu nhân dấu hiệu đặc trưng đập nát. Không thể tra ra bất cứ manh mối gì, kết hợp với hàng này trước đó lời nói cùng thái độ. Mấy vị này lập tức não bổ ra cảnh tượng hoàng trạch, đây là tự sát diệt khẩu. Cắt đứt hết thảy manh mối nhằm hy vọng bảo toàn danh dự cùng người nhà. Nhưng đừng có mơ, việc này nếu không tra ra cái tận cùng, tìm được chính xác căn cứ luận tội con chó này Dương Vu hai người quyết không bỏ qua. Cả hai liếc nhau một cái rồi gật đầu, trong mắt đã không che giấu được ngập trời lửa giận. Nếu nghĩ chết rồi không đối chứng vậy ngươi nhầm, việc lão tặc này làm kiểu gì cũng còn dấu vết để lại. Trước đó chỉ là không ai nghi ngờ điều tra nên vẫn không sao mà thôi. Bây giờ chỉ cần lần theo tự nhiên sẽ đem tội ác của hắn tra được rành mạch. Chỉ có biết chuyện Tống gia mấy người còn là trong lòng nhạc nở hoa. Hoàng Trạch chết coi như chứng thực những điều đã nói là đúng. Hơn nữa chết nhanh chóng như này đỡ bị người bóp mẽ, còn không hề để lộ ra việc phân hồn không cách nào điều động chân khí sự thật. Chân khí chính là bản thân võ giả tinh khí thần kết hợp thành một dạng sinh mệnh thăng hoa. Đêm đó khi Tống Khuyết đem lão hoàng đoạt xá, hắn một thân tu vi từ thất giai cũng đã lập tức lần nữa lùi về đến lục giai. Sau khi để Tả Mục kiểm tra trên thân thằng này ngoài việc không thể sử dụng chân khí cũng không còn gì sơ hở sau, mấy người liền bàn bạc định ra như này một cách chết tiễn Hoàng Trạch lên đường. Vừa đảm bảo mình bí mật lại không sợ tiện nhân kia thoát tội. Dù sao trong chỗ ở của hắn cũng bị để vào không thiếu đồ tốt đây. Có cái này tin tưởng nên Tống Khuyết không hề lo lắng. Lúc này nhắc nhở đám người, Vu huynh, đừng quên còn một cái lưu ra nữa. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, nếu chúng ta không nhanh hành động để bọn chúng tẩu thoát thì quá đáng tiếc. Nghe vậy Vu Ngọc Đức mới bừng tỉnh, vội vàng cho Dương Tư Nghiệp giải thích cặn kẽ nguyên nhân. Nghe xong lão Dương liền quyết đoán, lập tức triệu lệnh quản lý Linh Giang binh mã đô úy Lý Dương dẫn quân đem Hoàng Trạch nơi ở cùng trấn phủ ti, địa lao bao vây canh giữ, nội bất xuất ngoại bất nhập, còn để Đao Tử dẫn theo người đến chỉ rõ hai nơi mật đạo, tránh cho còn tặc nhân qua đó tẩu thoát. Xong xuôi đâu đó, Dương Tư Nghiệp liền nhanh chóng dẫn theo Tống Khuyết mấy người hùng hổ chạy về Lưu Gia. Chương 366, Lưu Gia, Linh Giang quận, Lưu Gia, đây là một cái rất bề thế. Cổ xưa gia tộc cũng đã có cả trăm năm truyền thừa, chiếm trọn Bắc Môn một khu mấy chục mẫu đất rộng lớn. Hoành tráng phủ viện, lúc này trước nó đại môn, Tiểu Hắc đại gia đang dẫn theo một đội đông không đếm xuể binh lính cùng giang hồ nhân sĩ đang tàn ra đem trọn vẹn cái này Lưu phủ bao vây cái chặt như nêm cối. Khi nãy Dương Tư Nghiệp dẫn người chạy đến, trên đường cũng không thiếu gặp quan lại thuộc hạ cùng các gia tộc cường hào chạy đến tìm hiểu tin. Tức lão Dương liền dứt khoát bắt lính kéo theo đám người cùng chạy đến đây. Nhiếp với lão Dương trong quận thành cũng rất có uy, vì thế tuy còn tò mò Hoàng Trạch là thế nào một chuyện, người lại đi đâu rồi, những người này còn là đàng hoàng theo chân vị này lão đại đi xét nhà đi, nhưng làm sao chỉ vây chứ không phá cửa mà vào. Hóa ra tại phía sau Lưu phủ một gian dân trạch, Lưu gia mấy người mới đang hốt hoảng mở cửa thông đạo chui lên thì đã bị người bắt cái tại trận. Đã sớm dự đoán Lưu Tử Văn huynh đệ nghe động tĩnh sẽ trốn qua bên này. Tống Khuyết liền dẫn Dương Tư Nghiệp mấy người qua ôm cây đợi thỏ. Chờ Lưu ra người từ mật đạo chui lên, lão Dương liền cho một cái chân khí bàn tay to đem ngôi nhà này đánh bay. Để lộ ra bên dưới đám chuột nhắt kinh hoàng thất thố. Lưu gia chủ, không biết ngươi đây là định đi đâu? Dương Thái Thú mặt cười tâm không cười lành lạnh quát hỏi. Lưu gia mấy người thấy mình đã bị bao vây, vốn còn định manh động chạy trốn nhưng cảm giác xung quanh mình ngập tràn lạnh lẽo sát cơ. Bản thân nhất cử nhất động cũng bị người nắm chặt, sau cả đám liền thành thật co rúc gần vào nhau. Sợ hãi đề phòng, đối mặt với Dương Tư Nghiệp câu hỏi, Lưu Thủ Văn run rẩy một lát mới gian nan mở miệng. Thái thú đại nhân, ta không biết là ngài đến, còn nghĩ nơi nào tặc nhân định bao vây tấn công Lưu phủ đây. Vì thế mới dẫn theo gia nhân tạm trốn. Hắc hắc. Lưu gia chủ thật giống có tật giật mình, có phải hay không đoán trước mình Lưu gia cũng sẽ có ngày này.

đem Linh Giang quận cái này phiến giang hồ quấy đến rung trời chuyển đất. Lượng thông tin quá lớn rồi, lớn đến mức ngay cả Dương Tư Nghiệp mấy người cũng không kịp phản ứng. Dường như tất cả đều quên trước mắt Lưu Gia một việc. Mọi người hai mắt đăm đăm nhìn qua giữa trường tiêu điểm hai người. Hôm nay mảnh trời này phải đổi. Linh Giang Thành, Bắc Môn, Lưu Gia Phủ Viện, bị Tống Lão Gia nhồi vào lượng thông tin quá lớn. Tại đây đám người đều là dồn dập chết máy. Tống Khuyết cùng Đỗ Như hối hẹn nhau quyết đấu. Cuối cùng Lão Đỗ thua, bị người gọt đi một ngón tay rồi hốt hoảng mà đào mạng. Tống Khuyết hắn đã sinh mãnh như thế rồi. Mới được bao lâu bây giờ đã có thể đè Linh Giang đệ nhất cao thủ ra đánh nông nỗi. Tất cả đều tập trung nhìn về Lão Đỗ bàn tay. Đáng tiếc kẻ này có thói quen giấu tay trong ống tay áo. Ngoại nhân cũng rất khó nhìn ra cái gì vết tích. Nhưng kế tiếp Lão Đỗ mấy lời, dường như ấn chứng cái này thuyết pháp có vài phần chân thật. Tiểu tử đại ngôn bất tàm, nếu không phải ngươi dùng ti tiện bỉ ổi thủ đoạn phục kích bản tòa, bằng ngươi chút đó thực lực Lão Tử một tay cũng có thể đem ngươi giết. Nghe Lão Đỗ tái bảo gầm gừ, Tống đại quan nhân cười phá lên như nghe thấy cái gì thiên đại châm chọc. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, tưởng ngươi Đỗ Như Hối còn là một bậc anh hùng, hóa ra cũng chỉ là thua không dám nhận bọn hèn nhát. Ngươi dám nói dùng một tay đấu cùng bản thiếu, đến, chúng ta bây giờ ra ngoài thành làm một trận, ai không dám người đó là chó. Thế nào? Lão Đỗ nghẹt lời. Hắn cũng chỉ bị đối phương chọc tức mà mạnh miệng một câu thế thôi. Đánh bại Tống Tạc hắn nắm chắc, nhưng còn khinh thường như thế là vạn vạn không dám. Vết sẹo cũ còn chưa lành đâu, tuyệt đối không thể lọt vào tiện nhân này đào hố. Vì vậy đã lỡ lời Đỗ Như Hối chỉ có thể hậm hực lảng tránh vấn đề. Chút nữa bản tọa chắc chắn sẽ lấy ngươi trên cổ đầu chó để tế điện hạc thúc anh linh. Hừ, chỉ biết cậy đông hiếp yếu loại hèn nhát, Lão Tử há lại sợ ngươi. Tống gia nói chuyện cũng là tự tin 10 phần, mấy ngày nay thằng này không thiếu dùng năng lượng cường hóa. Thêm nữa đao pháp có điều đột phá, bây giờ có cùng Lão Đỗ đánh là cũng không chút nào sợ hãi. Vì thế có thể mạnh miệng rồi, quả nhiên xung quanh quận thành nhân sĩ nhìn về Tống Lão gia hình tượng bỗng thấy cao lớn vĩ ngạn. Rất nhiều, không cần biết sự thực thế nào, nhưng tại khi thế có thể ép Đỗ Như Hối một đầu. Vậy tất nhiên sẽ không phải dạng đơn giản, thật mãnh nhân vậy. Dương Tư Nghiệp hôm nay có bực này đại trợ lực cũng thấy thân thể sức mạnh 10 phần. Lúc này bá khí vô cùng quát lớn. Được, Đỗ bang chủ, đây không phải là chỗ để ngươi ra oai. Bây giờ lập tức rời đi, nếu không bản quan sẽ coi các ngươi Linh Giang bang là đồng đảng của huyết ma giáo yêu nhân đến để xử tội. Ngươi tới, cho ta đem Lưu gia người hết thảy bắt lại. Tuân lệnh, chủ tướng có uy, dưới tay binh khí thế càng đủ. Một đám quận binh quát lớn một tiếng rồi lăm lăm binh khí như lang như hổ xông lên. Chậm đã, hôm nay không hiểu Đỗ Như Hối ăn phải cái gì thuốc thần kinh. Dường như muốn quyết tâm cùng quan phủ đối chọi vậy, ba lần bảy lượt ngăn cản Dương Vu hai người hành động. Dương đại nhân, Lưu gia chính là ta Linh Giang ba người. Ngươi muốn tra án tại hạ sẽ không quản, nhưng xin mời trước đưa ra chứng cứ. Ít nhất cũng phải cho người khác được minh bạch lý do đi. Hay là chư vị làm việc còn điều gì khuất tất? Dương Tư Nghiệp cảm thấy mình quyền uy bị sâu sắc khinh nhờn. Lúc này cũng không quản gì nữa. Hai mắt hàm sát gầm lên. Tiếp tục làm việc, ai dám cản giết không tha. Bất kể là ai, Đỗ Như Hối, ngươi có gan dám động một bước. Hôm nay bản quan quyết lấy ngươi tội làm phản chu diệt toàn bộ Linh Giang bang. Nghe người này chém đinh chặt sắt quyết tâm như thế, Lão Đỗ bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hẳn cũng sẽ không đơn thuần là trả thù Trần gia nợ máu như Lưu Thủ Văn nói ra. Do dự suy tính hồi lâu, hắn còn là thực sự không dám cùng quan binh chống lại. Cuối cùng đành cắn răng âm trầm mặt lùi lại sau một bước khoát tay thủ hạ nhường đường. Đúng lúc này, bên kia Lưu gia phủ viện có người quát lớn. Báo, có trọng đại phát hiện, trong Lưu gia sân vườn vậy mà xây dựng tù lao, nhốt giữ rất nhiều người. Vốn đã thấy tình cảnh càng lúc càng không đúng, Lưu gia mấy người nghe này tiếng hét liền sắc mặt đại biến, hầu như không cần ai nhắc, đồng thời thiêu đốt tinh huyết bùng nổ ra cực lớn tốc độ vội vàng chạy khỏi hiện trường. Chia ra chạy trốn, gặp bọn chúng thế này, dù là ngu nữa người cũng hiểu có chuyện, Linh Giang bang chúng lập tức tránh ra, không tiếp tục dây dưa bao bọc, quan binh bên này động tác cũng không chậm, bọn họ đã lường trước việc này mà tiến hành bao vây. Nếu còn để đối phương dễ dàng chạy thoát vậy cũng không cần lăn lộn nữa rồi. Nhất là Hùng Bá, Nhiếp Phong, Dương Kế Nghiệp ba người trước đó đã định sẵn mục tiêu. lúc này đã như một cơn gió lao ra, thành công chặn lại Lưu gia ba vị chủ chốt. Lưu Thủ Văn huynh đệ, cùng Lưu gia đại thiên tài Lưu Ngọc Chi, hôm nay bọn họ phải vì lão Nhiếp đòi lại công đạo. Thế cuộc tiến triển thuận lợi, một đám tôm tép nhãi nhép thôi cũng không cần Tống Khuyết những này đại lão phải ra tay. Hắn cùng Tuệ Vô và Dương Vu hai người nắm chắc thắng lợi, vẫn thư thả đứng trên nóc nhà nhàn nhã quan sát phía dưới chiến đấu. Lúc này, yêu làm náo động Đỗ lão ca vẫn là muốn tìm chuyện đến mới có thể yên lòng. Chỉ thấy hắn dẫn theo một đám bang chúng tiến đến đem bốn người. Không, phải nói là đem Tống gia vây lại. Làm càn, Đỗ Như Hối, ngươi muốn làm phản sao? Dương Thái Thú, ta không hề có ý định nhắm vào ngài. Chỉ là tại hạ cùng vị này Tống tiểu huynh đệ có chút ân oán riêng cần giải quyết. Mong Thái Thú đại nhân có thể châm trước cho chúng ta một chút không gian. Muốn cậy đông hiếp yếu. Dương Tư Nghiệp khinh thường. Hừ, Tống các chủ chính là bản quan mời đến trợ giúp đối phó ma nhân. Ngươi lại định động thủ cùng hắn, há không phải muốn tìm cách gây rối để tặc nhân tẩu thoát. Tất cả lui ra, nếu không đừng trách bản vô tình. Vu Ngọc Đức lúc này cũng rất trượng nghĩa đứng lên che chở. Đỗ bang chủ, ta không cần biết các ngươi Linh Giang bang có cái gì ân oán. Nhưng đây là lục phiến môn phối hợp cùng Linh Giang quận thành cộng đồng điều tra đại án. Nếu ngươi còn có hành động cản trở điều tra, vậy Cửu Giang Minh cũng không thể cứu nổi các ngươi. Hừ, dù biết việc này rất gây chúng nộ, nhưng hôm nay cơ hội khó được, Đỗ Như Hối còn là không muốn bỏ qua. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu đồng lệnh bài ném qua cho Dương Tư Nghiệp. Đồng thời còn chắp tay hạ giọng, Dương đại nhân, đây chỉ là tư nhân ân oán. Mời nể mặt Đỗ Mỗ cùng với tấm lệnh bài này chủ nhân. Việc này các ngươi cũng đừng quản. Cái gì lệnh bài mà châu bò như thế? Nghe thằng này giọng, cùng với Dương, Vu mấy người sắc mặt biến ảo. Tống Khuyết hiếu kỳ vô cùng cũng liếc mắt nhìn qua. Điêu khắc hình thù một con chim lửa. Bên trên còn in nổi hai chữ lớn. Thái nhất, chẳng lẽ là cái kia bàng đại quái vật? Đại viêm tứ thánh địa một trong. Nam vực bá chủ thái nhất thế gia. Tống đại quan nhân trên mặt cũng bắt đầu hiện vẻ nghiêm trọng. Chương 368, lần nữa đấu Đỗ Như Hối. A Di Đà Phật, Lưu gia phủ viện, đang lúc Dương Tư Nghiệp, Vu Ngọc Đức thất thần nhìn về phía lão Đỗ vừa ném qua lệnh bài mà suy nghĩ miên man. Tuệ ất chợt một tiếng Phật hiệu đưa mọi người kéo về thực tại. Từ nãy đến giờ Tuệ Vô đều không nói câu nào, một là vì hắn là người xuất gia, không tiện tham dự cùng giang hồ, triều đình dính líu quá sâu. Thêm nữa đầu chọc này còn đang suy nghĩ về mình thiên nhãn đây. Lần này bị tặc nhân như thế dễ dàng qua mặt để hắn cảm xúc ra sút khá nhiều. Vốn công việc thuận lợi, không gặp quá nhiều phản kháng nên Tuệ Vô cũng lười nhúng tay, chỉ đứng một bên chắp tay làm người. Quan sát, nhưng lúc này có người đối phó cùng Tống lão ca vậy không được rồi. Đưa tay nhận lấy từ trên tay lão Dương lệnh bài, hòa thượng này chỉ tùy ý lật qua nhìn một lần rồi ném ngược lại cho Đỗ Như Hối. Chỉ là một tấm thái nhất gia kim ô vệ đội trưởng lệnh bài thôi. Đỗ bang chủ muốn dựa vào nó cản trở triều đình công việc có phải hay không, ngươi nghĩ hơi nhiều. Hơn nữa sự việc lần này quan hệ trọng đại, ngay cả thái nhất gia chủ nếu biết đến cũng tuyệt không dám dễ dàng nhúng tay. Đỗ bang chủ mời rời đi thôi. Tuệ Vô một lời để Dương, Vu hai người tỉnh ngộ, đồng thời vì mình chút ấy lá gan mà xấu hổ không thôi. Quả nhiên tẩm dâm trong quan đạo càng lâu người càng sợ đầu sợ đuôi. Một thái nhất thế gia người hộ vệ thôi, còn có thể lật trời, mình vậy mà bị hai chữ thái nhất dọa cho mất đi tỉnh táo. Thật sự quá mất mặt, xét về bối cảnh, ở đây ai không phải là phía sau lưng có chỗ dựa to lớn đến không được. Tuệ Vô nơi Linh Ứng tự có Đạt Ma tự bao bọc. Còn bọn hắn lão đại chính là phiến cương thổ này cường đại nhất thế lực. Triều đình cùng hoàng tộc Tiêu ra đây, một nho nhỏ đội trưởng hộ vệ thôi. Có thể tạm coi như ngang hàng hoàng thành cấm vệ quân một tên quan binh đi. Những người này ở gần thiên gia, người khác cũng sẽ nể mặt mấy phần. Có việc gì nhờ vả nếu thuận tiện bọn họ cũng không ngại giúp đỡ một hai. Nhưng xét về quyền thế, vậy so với chính mình còn thua xa. Hơn nữa chủ nhân lệnh bài so với hoàng thành cấm quân còn thua xa có được hay không? Không nể mặt thì có thể làm gì được nhau, còn sợ cái đầu bờ. Dương, Vu hai người liếc nhau một cái lúc này mới đem ngực ưỡn đến cao ngất. Uy nghiêm mở miệng, Đỗ bang chủ, mời dẫn người lui ra đi, không muốn cản trở quan binh làm việc. Dương đại nhân, chỉ cần hôm nay ngài không quản việc này, Đỗ Mỗ liền thiếu ngài một nhân tình. Mời đại nhân giúp đỡ. Đỗ Như Hối sắc mặt nan kham, vẫn chưa hết hy vọng muốn tranh thủ một phen. Đáng tiếc Dương Tư Nghiệp là sẽ không điều hắn. Kẻ này cùng mình quan hệ bất hòa, vì hắn một câu hứa hão lại đi đắc tội với tiềm lực vô hạn Tống đại quan nhân. Hơn nữa còn để mình mang tiếng xấu qua cầu rút ván. Bọn hắn đâu có ngu, không cần nói nhiều, lùi lại đi, nếu không đừng trách bản quan không nể tình, đã dùng ra mình át chủ bài, làm sao đối phương vẫn không thèm nể mặt. Đỗ Như Hối sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn đây cũng là tính nhầm, thái nhất thế gia danh tiếng rất dùng được, nếu như hắn gây ra tội lỗi gì lấy cái này ra dùng vậy hẳn sẽ mang đến đại tác dụng. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, lệnh bài này giúp hắn vượt qua một kiếp cũng không phải không thể. Làm sao thời điểm sử dụng không quá đúng, lần này Tống Khuyết công lao nhưng lớn, có thể nói cứu vớt toàn bộ Dương, Vu hai nhà tiền đồ cũng không quá. Chính vì thế lão Dương bọn hắn cũng không thể nào vì một cái mặt mũi đâu đâu mà đem người bán. Về tình về lý đều không cách nào nói nổi, thứ nữa là có Tuệ Vô ở đây, cái này tiểu đệ còn rất đáng tin cậy đấy, ăn bế môn canh lão Đỗ vẫn không chịu từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Cồn cố tình quay sang tìm người nào đó khiêu khích, Tống Khuyết, ngươi khi nãy mạnh miệng lắm mà, bây giờ làm sao, ngươi chỉ biết trốn sau lưng người khác thôi sao, nhưng trốn được mùng một không trốn được 15, để ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Nhìn thằng này bộ dáng Tống gia thầm vui, Đỗ Như Hối đang điên cuồng, có vẻ là mình những cái kia việc làm đã khiến lão tạc này mất đi lý trí. Tỉnh táo người là tuyệt đối sẽ không như con chó điên thế hết kiếm chuyện cùng quan binh lại dung quanh sủa loạn thế này đấy, dù sao Tống Khuyết liền ở chỗ này, cơ hội hạ thủ sẽ không thiếu, nhưng Đỗ Như Hối còn là gấp không chờ nổi muốn trực tiếp báo thù. Bất chấp hết thảy, xem ra vị này đã bị ám ảnh tâm ma cực kỳ sâu nặng. Nếu chỉ phải đối mặt với một kẻ điên, Tống gia tự nhiên sẽ không sợ hãi, trái lại không ngại trợ giúp đối thủ càng thêm điên loạn một chút. Lúc này miệng càng là xuất khẩu không lưu tình. Ai dô, làm sao lão Đỗ, nửa tháng trước còn bị ta đánh như chó nhà có tang chạy đầy đất. Bây giờ kêu gọi được mấy trợ thủ liền cảm thấy mình trâu bò rồi. Ai cho ngươi lá gan nha? Đến đến đến, nói cho bản thiếu, ngươi hôm nay là muốn toàn bộ Linh Giang bang vây công ta hay mình ta đánh với các ngươi ba người? Muốn chơi kiểu gì? Hung hăng, vô cùng hung hăng, Tống đại quan nhân một giọng gào để nửa cái Linh Giang thành người đều tập trung nhìn về bên này. Ngay cả phía dưới quan binh đang tiêu diệt Lưu gia tặc phạm cũng không ai thêm để ý. Bị tiện nhân này như thế đặt điều, Đỗ Như Hối cũng là giận tím mặt, thật sự bản lĩnh ăn không nói có, ngậm máu phun người hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp trước mặt một vị. Vốn sự thật là đám chó chết này vây công chính mình, bây giờ từ trong miệng nó lại thành mình tỷ đấu bị thua. Bây giờ muốn tìm người chơi xấu trả thù, trên đời sao lại có người vô sỉ như thế? Khổ nỗi Đỗ ca có tâm muốn cãi cũng không biết nói làm sao. Lúc này chỉ có thể hận hận cắn răng muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy. Tiện nhân này gương mặt dối trá. Tống Khuyết, không cần xính miệng lưỡi rồi. Có giỏi chúng ta hai người bây giờ quyết một trận chiến sinh tử. Ngươi sẽ không lúc này sợ hãi chứ? Cạc cạc, con cá vào trong. Tống lão ma cười càng thêm rực rỡ. Đỗ Như Hối, ngươi hôm nay là cắn nhầm thuốc. Cũng dám đơn đả độc đấu với ta. Ngươi sẽ không giở trò âm hiểm chút nữa để hai người này ám toán bản thiếu hay bất ngờ cho thuộc hạ xông lên vây công chứ? Nếu không ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Phu, ca, làm sao thật giống như mình thực sự là đã thua ở đối phương trên tay. Tiểu tử này lòng tin cũng là ở đâu ra nha. Đỗ Như Hối cũng bị Tống tiện nhân tẩy não đến hoài nghi nhân sinh. Thiếu chút nữa hắn liền tin cái này câu chuyện ma quỷ rồi. Lúc này quyết không cùng người nói nhảm, chỉ là lạnh lùng mở miệng. Ở đây có Dương đại nhân cùng bao nhiêu bằng hữu làm chứng. Ngươi còn lo lắng bản tọa hại ngươi. Tống tạc, chiến hay không chiến, dám hay không ngươi cho một lời. Hắc hắc, tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Đỗ Như Hối ngươi hành động khác thường tự nhiên khiến bản thiếu phải đề cao cảnh giác. Nhưng ngươi nói không sai, ở đây có Dương đại nhân cùng chư vị bằng hữu, lượng ngươi có mấy lá gan cũng sẽ không dám chơi xấu. Tống mỗ đồng ý rồi, đến đi, cho ta xem ngươi những ngày này lại có gì tiến bộ. Đối phương đồng ý sảng khoái như thế để Đỗ Như Hối trong lòng cũng bất chợt rung lên cực lớn cảnh. Giác. Nhưng cung đã lên dây, không bắn không được, dù vạn phần nghi hoặc hắn vẫn phải đâm lao theo lao. Nhấc lên 12 phần tinh thần tiến lên cùng Tống Khuyết quyết chiến. Cho Tuệ Vô mấy người một cái ánh mắt yên tâm, Tống đại quan nhân liền khinh miệt liếc qua bên kia một cái. Thủ hạ bại tướng, đi theo ta ra ngoài thành. Nói rồi cũng không quan tâm lão Đỗ. Trước tiên thi triển khinh công chạy ra ngoài Bắc Môn, xung quanh người hết thảy như cắn thuốc lắc vậy hưng phấn gạt chân đuổi theo. không bao lâu đã đem một đoạn tường thành đứng chật ních. Bắc môn, ngoài thành trăm trượng, Tống Khuyết cùng Đỗ Như Hối hai người chia ra đứng đối diện. Cách nhau không đủ chục mét, Dương Tư Nghiệp, Vu Ngọc Đức, Tuệ Uy Hùng một đám linh giang cường hào còn là đứng trên Bắc môn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ô Long đao đã ra khỏi vỏ, Tống gia khí thế hung hung, Đỗ Như Hối, còn gì chăn chối vậy nói nốt đi, nếu không sợ rằng sau ngày hôm nay ngươi sẽ không còn nói được nữa. Hừ, bản tọa không cùng ngươi xính võ mồm. Tống Khuyết, chịu chết đi, đối với thằng này đã sớm hận chết, lão Đỗ lúc này không thèm nghe hắn lải nhải, lập tức gầm một tiếng xông lên, hai tay giấu kín trong tay áo tích tụ đầy áp quyền kình bất ngờ chính là hung mãnh một quyền. Keng, thực lực tiến nhanh Tống Khuyết tự nhiên sẽ không cần lo lắng tránh né. Nhanh chóng tiến vào siêu thần trạng thái hắn bây giờ lực đạo đã vượt qua 6 tượng. Có thể nói là vượt qua lão Đỗ một mảng lớn, vì vậy chịu không có chân khí thần diệu bổ trợ thiệt thòi. Lần này hắn vẫn có lòng tin đè thằng này ra đất ma sát được. Dù sao Đỗ Như Hối mới chịu thương, dù không biết hắn dùng cách nào để cho bản thân khí huyết có vẻ đã khôi phục như cũ nhưng Tống Khuyết tuyệt không tin mới qua mấy ngày thế những vết thương đó không còn ảnh hưởng. Lần này CSA phải đối mặt với chỉ có mấy thành chiến lực lão Đỗ nếu mình còn không nhân cơ hội hung hăng vả mặt đối phương mấy lần, Tống gia cũng thực cảm thấy xin lỗi bản thân, tiếp đó chiều hướng quả thật cũng ấn chứng như Tống Khuyết suy nghĩ. Hai người lao vào nhau không cần thăm dò, đều dùng ra toàn lực một kích, chỉ một đòn thôi, hai bên cao thấp đã lập tức thấy rõ, Tống Khuyết hoàn hảo không sứt mẻ đứng đó, Đỗ Như Hối còn là bị khủng bố cự lực đẩy lui về phía sau mấy trượng. Trong lòng hắn lúc này cũng như những người khác bên ngoài quan chiến, tất cả đều nổi lên kinh đào hải lãng, vị kia đen bóng hung nhân vậy mà thực sự có thể cùng Linh Giang bang Đỗ bang chủ giao chiến mà chiếm thượng phong, đây là mọi người trong đầu ý tưởng, còn lão Đỗ càng là khó tin trợn mắt đến thiếu điều lòi con ngươi. Tiểu tử này lại tiến bộ rồi, hắn đều bị đối phương yêu nghiệt tư chất rung động cho hoài nghi nhân sinh. Thế này còn đấu cái chim? Theo đà này có lẽ mấy tháng nữa nhân gia đã phát triển đến mức tùy tiện một ngón tay cũng có thể đem toàn bộ Linh Giang bang diệt. Hắn trong đầu bi quan ý nghĩ không hạn chế được cứ thế mãnh liệt tuôn ra. Cả người tinh thần ý chí cũng trở nên sa sút không ít. Nhưng Tống gia là không cho hắn thời gian sầu lo đấy. Thấy đối thủ lần nữa chém ra mấy đao, Đỗ Như Hối vội vàng đem tạp niệm gạt bỏ, chuyên tâm cùng đối phương giao chiến. Chỉ hy vọng dùng mình nhiều năm kinh nghiệm lần này có thể tìm được cơ hội nhất cử tiêu diệt cái này khổng lồ hiểm họa. Chương 369, hành hung Đỗ Như Hối. Linh Giang thành, Bắc môn, keng keng keng, ngoài cửa thành hơn trăm trượng, hai bóng người đang cực tốc qua lại giao thủ, tốc độ của cả hai đều nhanh đến kinh người để hầu hết đứng quan chiến đám người đều không kịp bắt theo bọn họ động tác. Cùng lão Đỗ đánh được mấy chiêu, Tống Khuyết mới giật mình nhận ra đối phương hôm nay vậy mà đeo một đôi hộ thủ quyền sáo đấy. Thấy vậy tiện nhân này cười càng rực rỡ rồi. Ha ha, Đỗ bang chủ, lần trước bản thiếu chém ngươi một ngón tay có phải hay không giáo huấn quá khắc sâu rồi? Bây giờ đã học ngoan, biết đeo lên quyền sáo. Cái này làm bằng chất liệu gì? Có vẻ rất cứng rắn nha. Hừ, Đỗ Như Hối chỉ có thể tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn đối thủ vẫn là miệng bất lưu tình. Trên tay vừa nhanh chóng chém ra mấy đao, mồm còn không đoạn tất tất tác tác. Ha ha. Đỗ Như Hối nha, Đỗ Như Hối, ngươi sợ rồi, ha ha ha, ngươi sợ Tống mỗ đau, đối mặt với ta khiến ngươi cảm thấy sợ hãi, im mồm. Đỗ Như Hối hai mắt đỏ chót gầm lên điên cuồng, vận đủ sức lực không màng Ô Long đao uy hiếp ngược lại chuyển sang hung mãnh tấn công. Tống Khuyết hồn nhiên không sợ, múa đao đem đối phương quyền trưởng hết thảy cản lại, miệng còn không đoạn líu lo, thẹn quá thành giận rồi, hay lắm, đến đây đi. Để bản thiếu xem ngươi có cái gì hậu chiêu lại dám cùng ta tỉ đấu. Gừ, Đỗ Như Hối như một con phẫn nộ hùng sư gầm lên điên cuồng. Trên người hắn chân khí màu xanh ngọc bùng lên dữ dội. Mỗi quyền mỗi cước tầm đó đều quán chú tràn đầy sức lực. Uy lực hung mãnh tuyệt luân để đứng xa xa đám người đều kinh hồn táng đảm. Keng keng keng, Tống Khuyết cũng bị một đợt này dồn dập thế công đánh cho phải lùi lại mấy bước. Trên đường còn không đoạn dùng qua đại hải vô lượng xảo diệu hóa giải kinh lực. Cái này một bộ phong tao thao tác nhìn mặt Tuệ Vô hai mắt cũng phải sáng lên. Ầm ầm ầm, xung quanh chỗ hai người giao thủ, mặt đất dần dần bị khí kình chấn động nổi lên đường đạo khe rãnh. Trải qua hơn trăm chiêu, đợi Đỗ Như Hối một đợt này thế công dần dần kiệt lực. Tống Khuyết mới bộc phát chém ra một đao đem kẻ này đẩy lùi. Kiểm nghiệm vừa rồi mình vũ lực cùng đối phương đã không còn chênh lệch. Hoặc nói dựa vào sức dai cùng bền bỉ, bản thân mình còn ẩn ẩn chiếm thượng phong hắn trong lòng đại định. Lúc này Tống Khuyết trong đầu bay nhanh suy nghĩ, rất nhanh liền quyết tâm đến một lần đánh tan đối thủ đạo tâm. Đỗ Như Hối, lần trước dùng đao thắng ngươi, ngươi lại nói bản thiếu thắng mà không võ. Lần này để Tống Mỗ dùng hai tay lĩnh giáo ngươi cái này tụ lý càn khôn xem có như trong lời đồn thế. Cường đại, nói đồng thời Tống đại quan nhân đem đao tu vào vỏ. Hai tay đấm nắm chặt, toàn thân tự nhiên xuất ra chấn động mãnh liệt, tiếp đó mở miệng thét dài, gầm, mãnh hổ xuất lâm, đã đem hổ quyền tu luyện đến đăng phong tạo cực Tống Khuyết này một tiếng hổ gầm tạo ra sóng âm. Chấn động tại Bắc Môn ngoài thành như dẫn động một hồi cuồng phong. Mọi người ở đây đều cảm giác được một cơn gió tanh tạt mặt mà tới. Nhiều người tu vi yếu ớt chỉ thấy lục phủ ngũ tạng rung động liên hồi. Trái tim mình như bị người thít lại, không thiếu kẻ khí huyết không thể thông thuận lên đầu mà thiếu dưỡng phát tác hôn mê đi. Ngay cả tu vi có thành mấy vị đại lão cũng tất cả hai mắt nhìn nhau. Đều thấy trong con người đối phương có sự khiếp sợ tột độ. Đối phương còn cách bọn họ cả trăm trượng đây. Nếu phải trực diện vậy kết quả còn phải nghĩ. Thanh âm uy lực cỡ này, tam lưu võ giả đứng trước mặt người ta có thể thoáng cái đã bị chấn cho màng nhĩ vỡ tan. Thất khiếu đổ máu mà chết, cho dù không bị vậy thì cũng sẽ chấn động tinh thần. Làm cho khí huyết trống rỗng, lực lượng vận lên không được. Môn này âm công nếu như đem ra chiến trường vậy quả thật là đại sát khí. Đáng tiếc, người thường cũng sẽ không có lượng phổi lớn như ngoài kia một vị. Mấy người chỉ có thể sợ hãi lắc đầu cảm thán. Đừng mũi chịu sào Đỗ Như Hối lúc này sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng. Tống Khuyết một giống tuy không cho hắn tạo nên bất cứ cái gì tổn thương. Chỉ là hai tay bị chấn động hơi ù ù một chút vậy thôi. Nhưng nhìn trời biết gốc, đối thủ chỉ lộ này một tay, quyền ý ngưng thành thực chất. Trong cảm nhận của hắn thật giống nhìn thấy một con mãnh hổ đang hung ác xông đến. Vậy có thể biết được đối diện Hắc tiểu tử quyền cước công phu cũng đã tu luyện đến mức cực cao cảnh. Giới. Đối phương hết lần này đến lần khác cho mình một bất ngờ để lão Đỗ cũng thấy trong lòng trái tim. Băng giá, bên kia, sau khi hét dài, Tống Khuyết thân thể quần áo tựa như phình lên, cả người biến thành cao lớn thêm vài phần. So sánh với đối diện Đỗ Như Hối vậy thật giống cự nhân cùng đứa trẻ không khác. Tống lão ma người biến công cành rồi nhưng tốc độ không chút nào giảm. Dưới chân khẽ động, khoảng cách 10 mét quả thực là trong nháy mắt đã đi qua. Trực tiếp xuất hiện trước mặt Đỗ Như Hối. Một chảo như vượn tay dài chộp thẳng về phía thằng này lồng ngực tựa quyết tâm muốn đem trong đó. Trái tim đào ra vậy, hắc hổ đào tâm, một chiêu này uy mãnh, phối hợp với tiếng hổ gầm lúc trước quả thực như một chiếc xe lửa hú còi xông tới. Uy thế mênh mông không thể chống đỡ, coi như là nhất lưu cao thủ cũng ngăn dám trực diện một chiêu này. Đỗ Như Hối cũng không dám lấy thân phạm hiểm, đối diện bực này uy lực, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh. Trong tích tắc đó kẻ này dưới chân xoay tròn, như một con quay vậy nghiêng người lùi ra nửa bước, cổ tay vung ra, bàn tay đẩy ra ngoài vẽ nên một vòng tròn nhỏ, muốn áp lên trên cánh tay của Tống Khuyết, âm dương xuất bi thủ, lão tặc này muốn thông qua tiếp xúc truyền vào chân khí. Muốn đem Tống Khuyết cánh tay kinh mạch phá nát, tuy không biết đối phương chiêu thức, nhưng Tống gia còn là đoán được lão âm hàng này ý đồ. Hắn cũng không thèm thu thế, chỉ đơn giản gồng bắp tay lên đón đỡ. Đồng thời cánh tay gập lại, cùi trỏ như một cái khai sơn phủ hung ác đập qua. Chấn động kịch liệt vang lên, ống tay áo của Tống Khuyết chốc lát đã bị chấn thành từng mảnh nhỏ bay múa là tả trong không trung. Nhưng làn da trên cánh tay hắn lại không có nửa điểm bị phá vỡ, chỉ là hơi hiện vệt hồng sau đó rất nhanh được tét sơ ác năng lượng xoa dịu. Có ngoại luyện thiên truy bách luyện đại thành cùng với ngũ khí triều nguyên quyết ngụy chân khí bảo vệ tạng phủ. Hắn đã không hề e ngại chân khí cảnh cao thủ, lần này va chạm, Đỗ Như Hối ở thế tuyệt đối hạ phong, vốn vừa rồi hắn đã hao tốn không ít sức lực, ngay sau đó lại bị buộc phải so đấu lực đạo cùng con quái vật như Tống gia tất nhiên sẽ không có. Quả ngon để ăn, bây giờ đang bị đánh lùi về phía sau 4 bước, trên tay dù có hộ thủ bảo vệ vẫn là nhức nhối dị thường. Hầu như không còn chi giác, đối thủ của hắn Tống đại quan nhân vẫn là như thế sinh mãnh. Dường như cơ thể hắn có dùng không hết lực lượng vậy không cần nghỉ ngơi chút nào. Lần nữa xông lên, một tay khác co lại thành ưng chảo, như đại bàng vồ mồi chộp xuống Đỗ tặc sọ dừa. Chết đi, Đỗ Như Hối lâm nguy bất loạn, tay kia của hắn 5 ngón tay co lại hình mỏ chim. hơi ngửa ra dựng ngược đâm lên, nhắm thẳng Tống Khuyết dưới nách điểm yếu mổ tới. Hừ, Tống gia phản ứng ra sao linh mẫn, trong tích tắc cảm giác được nguy hiểm, hắn đã hừ lạnh một tiếng giống như tiếng sấm động. Chấn động làm mọi người trong sân thót tim lên. Cùng lúc đó, hai bên eo của hắn chuyển động, hai khuỷu tay ép xuống, giống thần ưng thu cánh, hai tay bảo vệ trước mắt, cả người không lùi mà tiến tới. Thoáng một cái như đạn pháo vậy, trực tiếp dùng thân thể đâm trực diện vào Đỗ Ca vòng tay ôm ấp. Hơn nữa trong lúc va chạm, một tay của hắn đã thoáng co lại, lúc này ám kình bộc phát, phát ra tiếng kêu cao vút chói tai. Ngâm, Hàng Long trưởng, Đỗ Như Hối cũng bị thằng này phương thức chiến đấu liều mạng này khiến cho bối rối. Vội vã thu tay chuyển từ mổ sang vỗ muốn đánh bay đối phương. Nhưng khoảng cách quá gần không thể để hắn được như ý. Hai âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, cánh tay ăn trọn một vả của lão Đỗ, Tống đại quan nhân cũng bị đánh bay ra ngoài mấy trượng. Chân dẫm mạnh xuống đất hai lần tá lực mới có thể đứng vững. Bên kia Đỗ Như Hối cũng không khá hơn chút nào, phải nói là càng thêm chật vật, tuy cuối cùng nhấc tay cản lại được đối thủ một trường. Nhưng hắn cũng là đối diện hứng chọn một cái hơn 6 tượng khủng bố cự lực. Cái này há là người bình thường có thể ăn tiêu, dù đã tận lực dùng xảo kình hóa giải. Lão Đỗ cũng là bị đánh cho thất tha thất thểu lùi lại chục bước. Trong cơ thể khí huyết như dòng nước vỡ đê điên cuồng lăn lộn. Sắc mặt cũng là bị dồn nén đến đỏ sẫm lên. Tùy thời có thể xuất huyết, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Tống Khuyết là không quản trên thân thể mình còn khó chịu. Lúc này đã như một con động dục bò đực hung mãnh lao lên. Nhất quyết phải đè con hàng kia ra hấp diêm bằng được. Nằm xuống cho ta, chết chết chết chết, thằng này dường như triệt để nổi điên. Đã không quản cái gì 3721, không cần biết là cái gì chương pháp, chỉ đơn thuần là mãnh liệt phát tiết. Phát tiết hơn một năm nay Linh Giang Bang đè nặng lên mình áp lực. Phát tiết việc ma giáo cái này khổng lồ khủng bố tổ chức mối nguy thường trực đe dọa lên bản thân. Và gia nhân, chịu dồn nén đến đủ rồi Tống Khuyết cần đến một lần bắn ngược. Và ở đây làm gì còn đối tượng nào thích hợp hơn là Linh Giang Bang Đỗ Bang chủ. Huyết nhiều, chịu đòn tốt lại cùng mình có thù. Không đem thằng này ra đánh cho một trận lâm ly thoải mái Tống ra hắn cũng thấy cuộc đời này không. Còn Thiên Lý, quan chiến người lúc này được chứng kiến một bộ kỳ cảnh. Linh Giang đệ nhất cao thủ bị một cương tráng dọa người thiếu niên đè ra đất. Rồi bị đối phương dùng hai tay như hai cái côn sắt đen. To, dài liên tục đâm tới tấp lên người. Mỗi lần xuất quyền, vị kia thiếu niên lại hét lên một lần. Theo tần suất tiếng hét càng nhanh. Mặt đất cũng bị bọn họ chấn động cho rung lắc liên hồi. Đến cuối cùng, Đỗ Như Hối không chịu được bực này liên tục đánh sau vào hét lên một tiếng cao chiều. Vị kia hắc kim cương mới thỏa mãn ngửa đầu rú dài một tiếng thỏa mãn. A, chương 370, Linh Giang đệ nhất, Linh Giang thành, Bắc Môn, từng đợt liên miên tiếng nổ lớn vang lên để quan chiến mọi người huyết khí trong cơ thể cũng bị chấn đến nhộn nhạo. Phía dưới đứng mũi chịu sào bị Tống ra bón hành một đợt dường như vô cùng tận thế công Đỗ Như Hối. Càng là khổ không thể tả, đối phương đây hoàn toàn là không nói đạo lý. Mình đánh lên người tiểu tử này dường như ném đá xuống biển vậy, không tạo nên bất cứ bọt sóng nào. Còn bản thân hứng chịu hắn từng quyền từng cước, trong đó khủng bố cự lực để lão Đỗ cũng cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn tan rã. Mặt hắn đã bị dồn nén đến tận cùng đỏ rực. Trên đầu hơi nước càng là bị khí huyết đun sôi bốc lên thành từng cột khói trắng. Nhìn qua thật chẳng khác gì một chiếc nồi hơi, đau khổ dãy giụa được 300 chiêu. Bị Tống Khuyết từng bước đẩy lùi vào đến gần cửa thành Đỗ Như Hối cuối cùng không chịu được nữa. Lực cũ cạn kiệt lực mới chưa sinh hắn hành động bị đình trệ. Bị đối thủ nhân cơ hội ban cho một chưởng vào ngực. Tuy là kịp thời nghiêng người lấy vai đón đỡ, hơn nữa dùng chân khí ngưng giáp bảo vệ. Lão Đỗ còn là bị một chưởng này đánh bay ngược về phía đại môn. Trên đường phun ra một ngụm máu lớn. Khục, Tống Khuyết cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Tại Đỗ Như Hối còn đang say đòn đã tiếp tục như một con mãnh hổ hung hãn xông lên. Tay phải nắm quyền tạo thế phi thiên chùy, thề muốn nhất cử đem con hàng này đập chết. Cút, sinh tử tầm đó, Đỗ Như Hối buộc phải bùng nổ. Khí huyết như không cần tiền vậy điên cuồng thiêu đốt. Hắn gầm lên giận dữ rồi dốc sức bình sinh xuất ra một đại cự trường. Quyền trường va chạm phát sinh không khí bạo liệt như một cơn lốc cấp 12 quét qua Bắc Môn. Để ngay cả phía trên đứng quan chiến đám người cũng không thiếu bị thổi cho lảo đảo rơi từ trên tường thành xuống đất. Cũng may ở đây tất cả đều là võ giả. rất nhanh liền kịp phản ứng lại nên mới không gây ra án mạng thương tâm. Bên ngoài đã thế, trong trận hai người càng đều là bị phản lực đánh bay ngược ra sau mấy chục trượng, cày lên mặt đất thành một rãnh dài hôi đầu thổ kiềm. Tống Khuyết vội vàng đứng dậy, thấy lão Đỗ lúc này còn đang bụng ngực ngồi bệt trên đường lớn trong thành. Hắn càng thêm hưng phấn liều mạng xông lên, dừng lại, bảo vệ bang chủ, nhưng lúc này, đứng trên thành Mạc Thanh Vân, Tô Hàn cùng Linh Giang bang đám cao tầng dồn dập nhảy xuống cản đường. Không cho tiện nhân này cơ hội hạ thủ, thiếu gia, cẩn thận, bên kia đã sớm chấm dứt chiến đấu Nhiếp Phong mấy người từ lâu có mặt. Thấy đối phương người đông thế mạnh cũng hết thảy biến sắc nhảy xuống đứng cạnh nhà mình thiếu gia. Đề phòng bất cứ giá nào, khoát tay để bọn họ lui ra. Tống Khuyết lúc này quần áo rách nát tàn tạ như một tên khất cái. Khóe miệng cũng rướm ra chút máu hồng nhưng khí thế lại bừng bừng phấn chấn xông thẳng Vân Tiêu. Hắn không làm sao quan tâm trên người mình quẫn dạng, thấy Đỗ Như Hối đang bị thuộc hạ vây quanh thằng này liền cười lạnh một tiếng. Làm sao, Đỗ bang chủ cuối cùng vẫn là muốn vây công. Vậy đến đây đi, không phải Tống Mỗ khinh thường ngươi Linh Giang bang, nhưng bằng các ngươi những này binh tôm tướng cá, hôm nay bằng sức chúng ta mấy huynh đệ cũng có thể thoải mái đánh tan. Giống, phối hợp với hắn lời nói, Dương Kế Nghiệp mấy người đều không chút nào giữ lại thả ra khí thế. Nhất là Ngốc Hùng, sau lưng đi theo Cự Hổ, lăm lăm trên tay một cặp to như cối xay chiến chùy. Cộng thêm vừa mới giết người lệ khí chưa tiêu, trên áo còn vương vãi không ít vệt máu, nhìn qua cực kỳ thấm nhân. Nhất quan trọng là bang chủ vừa bị đánh bại, Linh Giang bang bên này khí thế liền bị ép xuống một đầu. Gặp cảnh này nhất thời lăng là không có ai phản bác, đều sợ hãi nắm chặt vũ khí lùi lại về sau nghiêm phòng cảnh giác. Tình cảnh này, Nhất Phu đương quan vạn phu mạc địch, hôm nay ta giống lên một tiếng dọa lùi Linh Giang bang, khó không được sau này cũng sẽ thành một giai thoại. Xung quanh còn có cả thành người đang nhìn đây, Tống gia vô cùng đắc ý, hắn cũng chỉ là mạnh miệng vậy thôi. Đối phương còn hai vị nhất lưu cao thủ, mấy chục vị nhị lưu, nhà mình năm mạc là không đủ nhân ra ăn gỏi đấy. Gặp tốt thì thu, lúc này Tống Khuyết cũng không có thêm cái gì hành động quá khích. Chỉ khoanh tay ngạo nghễ đứng thẳng đương trường. Vô địch thật là tịch mịch. Một cỗ khí cơ sơ xác tiêu điều từ đang ngửa mặt nhìn trời hận đời vô đối Tống đại cao thủ sinh ra. Phía sau công việc, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Dừng lại, không phụ Tống đại quan nhân mong đợi. Gặp hai bên chuẩn bị bộc phát đại chiến tranh, Thái thú Dương Tư Nghiệp liền uy nghiêm quát dừng. Đỗ Như Hối, Tống Khuyết, hôm nay trong thành đã đủ lộn xộn, ta xem hai người các ngươi lúc này dừng tay thế nào. Lão Đỗ bùng nổ lên là cỡ nào khủng bố Tống Khuyết tự nhiên biết. Hắn cũng không có lòng tin nắm chắc gánh được đối phương. Vì thế lần này cũng chưa từng hy vọng xa vời đem con hàng này làm thịt. Nơi này là nhân gia hang ổ, hơn nữa còn cửu Giang Minh cố kỵ ở sau. Hôm nay vậy cũng chỉ có thể thế thôi, có thể đánh cho Đỗ Tạc đạo tâm sụp đổ Tống gia đã đủ hài lòng. Lúc này vô cùng phách lối mở miệng, Đỗ Như Hối, nể mặt Thái thú đại nhân, hôm nay bản thiếu tha ngươi một mạng, nhưng nhớ kỹ cho ta, Tống Mỗ có thể tại ngươi lĩnh vực am hiểu nhất đánh bại ngươi, vậy ta nếu muốn lấy ngươi đầu chó, dù ngươi giúp đầu trốn trong Linh Giang bang cũng là vô dụng. Ta Tống Khuyết không thích gây chuyện nhưng cũng không phải hiền lành để mặc người ức hiếp. Sau này còn để bản thiếu nghe tin các ngươi làm chuyện mờ ám như thiết lập trạm thu phí hay vây công Thuận Phong Tiêu cục phân bộ, ta sẽ không đơn giản chỉ chặt ngươi một ngón tay như thế. Rõ chưa, chúng ta đi, nói rồi cũng không thèm nhìn cái này bại tướng thêm một mắt. Nghênh ngang dẫn theo mấy vị tiểu đệ tiêu sái đi rồi. Để còn đang muốn cự cãi lão Đỗ chỉ có thể nghẹn ngào như có người nhét chày vào cổ vậy. Tức giận phát run giơ ngón tay chỉ vào tiện nhân này bóng lưng ập ặc mãi không nói nên lời. Thêm nữa khi nãy vết thương bộc phát, không kìm nén được vị này Đỗ bang chủ lại lần nữa lửa giận công tâm. Há mồm phun ra một búng máu lớn, cả người như bị người lấy đi sức lực vậy ỉu xìu xuống. May nhờ bên cạnh bang chúng đỡ lấy mới không để xảy ra khứu giảng. Lần này quả thật tính sai, chính mình bản thân còn chưa khôi phục được hoàn toàn, chỉ tối đa sử ra được 7-8 thành chiến lực mà thôi. Hơn nữa dù dùng nghĩa ca đan dược đem lần trước khí huyết bổ sung lại nhưng dù sao lần đó đã thương tổn đến căn cơ, bây giờ hắn còn là không cách nào lâu dài bùng nổ đấy. Chính vì thế vừa rồi hắn mới phải cắn răng chịu đòn. Đến tận khi sinh tử tồn vong mới dám thiêu đốt một chút khí huyết như vậy. Dùng cái này trạng thái, đối mặt với thế như long hổ Tống Tạc thua cũng là tất nhiên. Đỗ Như Hối lòng hối hận điên rồi. hôm nay một thua có thể nói để toàn bộ Linh Giang bang uy danh quét rác. Ngày xưa có thể dùng mình uy thế trấn áp một đống tai họa ngầm, sau này tất nhiên sẽ một lần nữa bùng lên, có Tống Khuyết Nguyệt, Khuyết các cái này đối trọng tồn tại cản tay. Những kia bị hắn đè ép gia tộc, thế lực trong thành hẳn sẽ không còn như trước nhẫn nhục mà chịu đựng nữa. Bởi ai cũng hiểu, thời đại của hắn sắp đi qua, Tống Khuyết thời đại đang hung hăng tiến tới. Thiết thân cảm nhận đối phương dường như không nói đạo lý tốc độ trưởng thành. Đỗ ca cũng là tuyệt vọng, có lòng muốn cùng đối phương cãi lại hắn lại không biết nói như nào. Là như người đàn bà đanh đá thế gào khóc hãy đợi đấy. Hay là hướng xung quanh người giải thích trước đó hắn đã bị tiểu tử kia vây công trọng thương. Không ở trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng, tâm tình bị đả kích nặng nề Đỗ Như Hối chỉ có thể thở dài một tiếng tang thương. Mặc cho thuộc hạ diều trở về trong phủ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Tống gia đi, Đỗ gia cũng đã đi. Theo lão Đỗ chạy đến một phe còn lại Mạc Thanh Vân. Tô Hàn hai người không biết đi đâu. Bây giờ đứng đó mộng bức nhìn nhau. Còn chuyện hợp tác, vậy lại như thế nào? Đang lúc hai thằng đầu đầy chấm hỏi, Dương, Vu hai vị quan gia đã mặt hùng hổ tiến đến hỏi tội. Các ngươi vậy hẳn là bên cạnh Nghi Thanh quận võ lâm nhân sĩ đi. Chuyện hôm nay hai người bọn ngươi đến Linh Giang quấy rối cản trở quan binh tra án ta sẽ tỉ mỉ kỹ. Càng viết tấu chương gửi lên tri phủ đại nhân cùng lục phiến môn Vu tuần sát xứ. Lần này bản quan nhất quyết phải theo đến cùng. Hừ, nghe vậy Mạc, Tô hai người biến sắc. Bọn họ không giống Linh Giang bang có đại chỗ dựa. Dưới tay cũng chỉ có một nhóm bình thường võ giả mà thôi. Nếu bị quan phủ nhằm vào, vậy thì quả thật là một tràng tai nạn. Cả hai vội vàng chắp tay cầu khẩn. Quan uổng nha, đại nhân mời minh xét. Bọn ta cũng là theo lời mời của Linh Giang bang Đỗ bang chủ đến đây một chuyến. Thật sự không có ý cùng ngài chống lại. Hừ, không cần giải thích. Việc các ngươi chọn thời điểm này xuất hiện tại nơi đây đã là vô cùng đáng nghi. Hai vị nên tự cầu phúc đi. Nếu như hôm nay tặc nhân có người chạy thoát vậy chắc chắn lục phiến môn người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Vu Ngọc Đức cũng gần giọng hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng không quản mặt như cha chết mẹ chết hai kẻ này. Bọn hắn mấy người liền nhanh chóng chạy về chỗ Lưu gia. Mạc Thanh Vân, Tô Hàn còn há mồm muốn giải thích nhưng người cũng đã đi xa. Hai người liền đau khổ nhìn nhau, mặt nhăn lại giống như một quả mướp đắng. Hôm nay quả thật quá đen đủi, vốn ảo tưởng sẽ thành công kết minh cùng lão Đỗ, tạo tiền đề để bang phái phát triển thêm một bước. Làm sao dường như ra ngoài đường không xem hoàng lịch, vất vả chạy đến Linh Giang một chuyến. Chỉ kịp uống được hai chén rượu nhạt đã bị dính vào một chậu xít thế này. Bây giờ có khổ biết nói cho ai. Suy đi tính lại hai người đành chạy về tìm chủ sự Linh Giang bang một chuyến. Không giải quyết được việc gì cuối cùng đành ôm hận chạy về Nghi Thanh quận lo liệu đối sách đi. Vừa rồi mấy lời cũng không phải Dương Vu hai người nói cho vui mà thật sự sẽ làm đấy. Bọn họ cũng là muốn giúp Tống Khuyết một phen. Sợ hai con hàng kia cấu kết Đỗ Như Hối ra hại hắn. Thực ra hai người còn không biết trong nhà Tống lão gia còn nuôi một vị có bát giai chiến lược mỹ thiếu nữ đây. Dù là ba tiện nhân này có đồng thời tiến đến hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng tất nhiên, tuy là không sợ nhưng nếu đã để lộ thải hồng ra vậy người chứng kiến nàng nhất định phải chết. Cái này có thể là một việc vô cùng phiền phức, vì thế khi biết tin này Tống Khuyết cũng rất vui vẻ lĩnh tình. Vạn phần cảm tạ hai người Dương, Vu đã hết lòng giúp đỡ. P.S. Lần nữa cầu NP, cầu bắp các thứ nhé các đờ S. Ai còn NP thì ném hết cho tác đi. Sang tháng ta sang web mới rồi chắc không nhận được nữa ấy chứ. Chương 371, kết thúc. Linh Giang Thành, Bắc Môn, đợi các vị nhân vật chính đi rồi. Không khí mới bắt đầu bùng nổ ra chưa từng có nhiệt tình. Náo động, mọi người vừa theo đường cũ trở về Lưu Phủ Đại Viện. Trên đường còn không quên tìm người hưng phấn trò chuyện. Chia sẻ hôm nay việc cái nhìn, sự thật diễn ra trước mắt. Tất cả đều não bổ ra một bộ cảnh tượng. Tống lão gia làm người hiền hòa, tuy mang trong mình tuyệt thế võ công nhưng cũng không dựa vào đó mà khi nam phách nữ. Xa vào đấu đá lung tung, thậm chí dù nhiều lần bị Linh Giang bang ức hiếp cũng chỉ cười một cái cho qua. Lòng dạ để người bội phục, nhưng làm sao một đám khiêu lương tiểu sửu kia không biết điểm dừng suốt ngày kiếm chuyện gây sự. Để người hiền lành Tống đại quan nhân cũng không nhịn được hẹn chủ mưu Đỗ Như Hối hết giờ học ra. Bãi đất hoang mạnh mẽ giáo huấn cho một trận, sau đó... Vậy chính là như hôm nay cảnh tượng, lão Đỗ thua không nổi, thuê đường bên côn đồ đến trợ giúp muốn tìm về mặt mũi. Nhưng đáng tiếc đời không như là mơ, thằng này lần nữa lại bị vả mặt, lại còn bị nhân gia dùng ra hắn am hiểu nhất lĩnh vực quyền cước đánh cho hộc máu tam thăng. Thua vô cùng thê thảm, chân tướng chỉ có một, mọi người chỉ tin vào những gì mình thấy. Cái này phiên bản vậy lập tức trở thành sự thật, chưa đầy nửa buổi đã được truyền đi khắp Linh Giang ngóc ngách. Để thiên gia vạn hộ đều nghe hiểu về Tống lão gia quang huy sự tích. Tất cả những này Tống Khuyết tự nhiên nhìn vào trong mắt, nghe vào trong lòng. Hắn cũng vui vẻ đến không được, không thiếu âm thầm trốn trong nhà cười trộm đây. Nhưng đó là nói sau, hiện tại bọn hắn mấy người quay về Lưu gia chứng kiến tại đó nhân gian thảm kịch sau. Tất cả lại theo Dương Tư Nghiệp chân chạy qua lão hoàng nhà cùng trấn phủ ti một chuyến. Thiếu gia, thấy Tống Khuyết tiến đến, Đào Tử vui mừng chạy lên chào hỏi, còn không quên hướng Nhiếp Phong quan tâm hỏi thăm. Nhiếp huynh, người đại thù đã báo được chưa? Đa tạ quan tâm, ta đã chính tay giết chết kẻ chủ mưu Lưu Thủ Văn. Bây giờ phụ mẫu ta dưới suối vàng xem như cũng có thể nhắm mắt. Lão Nhiếp cảm động hướng Tống gia cùng đám đồng bạn lần nữa bái một lần. Tuy đáng tiếc Trần gia kẻ phản bội Trần Tử Minh sớm trước đó đã bị trúng phong hàn mà chết vật vờ. Bên đường, cái này hẳn là bị người qua cầu rút ván giết người diệt khẩu thôi. Không thể tự tay đem người rút gân lột ra giải trừ mối hận để Nhiếp Phong hơi chút thất vọng. Nhưng có thể thành công đem Lưu gia người chém giết cũng đã đủ để hắn cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Lão Nhiếp hài lòng, các vị quan gia lại không hài lòng. Ở bên cạnh nghe chuyện Dương Tư Nghiệp cùng Vu Ngọc Đức cũng cực kỳ ê răng. Lần này vướng Tống Khuyết cùng Đỗ Như Hối một chuyện, bọn họ lơ là để Nhiếp Phong ba người đem Lưu gia đám đầu sỏ Lưu Thủ Văn, Lưu Thủ Nghĩa cùng Lưu Ngọc Chi hết thảy đập chết. Nếu không phải nể tình người nào đó góp công rất lớn trong vụ án này, hơn nữa Nhiếp Phong việc làm cũng là về tình có thể tha thứ, hai vị quan lão gia này có lẽ đã không nhịn được phát lôi đình. Thật không biết tất cả những này đều là Tống Khuyết mấy người tính trước kế hoạch. Chỉ còn Lưu gia huynh đệ biết được chân tướng việc của hắn. Bị giết người diệt khẩu là tất nhiên, vốn Tống lão gia còn tính toán làm sao cho chiến trường càng loạn lên càng tốt để tiện bề cho Nhiếp Phong ba người xuống tay cơ. Ai ngờ nhảy ra lão Đỗ một việc kéo đi mọi người lực chú ý. Quả thật ông trời cũng đứng về bọn hắn bên này. Lúc đó liền để Tống Khuyết lòng vui mừng quá đỗi, mới cố ý chọn chiến trường cách xa Lưu phủ như thế. Cũng may Lưu gia còn mấy người tặc phạm nữa thành công bị bắt lại, còn có thể lấy ra không ít lời khai. Dương, Vu hai người tâm tình mới nhẹ nhàng hơn một chút. Thêm nữa, bên này cũng có không tệ thu hoạch. Ở đây có Đao Tử chỉ điểm, quan binh liền rất nhanh khống chế được thế cục, nhất là mật đạo thông hướng địa lao. Có hai kẻ hoàng trạch thủ hạ, cũng là huyết ma giáo yêu nhân muốn thông qua đó chạy trốn nhưng rất nhanh bị đón lõng ở đó quan binh bắt sống. Sau đó đô úy Lý Dương liền cho người đi tìm bằng chứng. Rất nhanh tìm thấy một đống chứng cứ phạm tội. Lần này lão hoàng là đừng mong tẩy thoát tội, có chết cũng chưa rũ sạch hết được đâu. Sắp xếp, phân loại, thống kê tang vật nửa ngày trời. Cơm cũng không kịp ăn, đến đầu giờ chiều đám sai nha mới coi như hoàn thành cái này đại án bước đầu báo cáo. Các con số nhìn vào mà ghê người, để ngay cả đã sớm dự đoán được tình hình Tống Khuyết cũng không khỏi sợ hãi than đám tặc tử này to gan lớn mật, làm việc táng tận thiên lương. Chỉ riêng trong tháng vừa rồi, hoàng trạch bên này lợi dụng chức quyền bắt bớ không ít phạm nhân, trong đó lẫn lộn không ít du thủ du thực, vô gia cư người rồi âm thầm đem xuống một gian bí thất dưới địa lao hạ sát. Chỉ là chỗ này đã đến cả trăm người, bên Lưu gia vậy càng trắng trợn không kiêng dè, riêng dưới mật lao nhà bọn hắn đã giải cứu được hơn 50 người. Cùng không thiếu xác chết chưa kịp xử lý, thật sự tình cảnh lúc đó để không ít quan binh cùng giang hồ hiệp sĩ vừa thu dọn vừa một bên nôn mửa. Đơn giản quá kinh tởm, thảm thiết rồi, đợi nắm trong tay thông báo, Vu Ngọc Đức cùng Tuệ Vô liền gấp không chờ nổi cáo biệt với Tống Khuyết để lập tức chạy về Dương Nam. Ngay cả thuyền đang neo đậu ở Thanh Hà cũng không cần, mà là mượn thái thú phủ hai con ngựa để tiết kiệm thời gian. A-di-đà Phật, lần này ta quay về Sơn Môn tiềm tu, đợi sau khi đột phá có lẽ sẽ ra ngoài lịch lãm một thời gian. Hẳn là rất lâu thời gian mới có thể gặp lại, Tống huynh bảo trọng rồi. Hòa thượng đây cũng là bị kích thích, tặc nhân lợi dụng con mắt của mình để thành công đánh lừa mọi người một chuyện để hắn cảm xúc xa sút rất nhiều. Muốn nhân cơ hội này đi xung quanh các nơi ngắm nhìn thế thái phong tình nâng cao trải nghiệm một phen. Lão đệ, trước khi đi ghé qua chỗ ta chơi một lần rồi lên đường cũng không muộn. Đối với tên này tiểu đệ, Tống Khuyết nội tâm là rất cảm kích, thật lòng muốn cùng hắn kết giao. Chính vì thế lúc này cũng rất không nỡ mở miệng giữ lại một phen. Đáng tiếc, Tuệ Vũ chỉ lắc đầu, Lão ca thịnh tình ta xin lĩnh, nhưng bây giờ chuyện đang lửa xém lông mày, ta còn cần hộ tống Đường huynh về Dương Nam, đợi đầu xuân sang năm khi nhà ngươi hoa mai nở rộ, tiểu đệ sẽ đến thăm ngươi nhân tiện vãn cảnh thưởng hoa. Cái này, sang năm có lẽ ta đã chuyển nhà, A-di-đà Phật, vậy ta còn là đến thăm nhà mới lão ca tốt lắm. Bây giờ chúng ta phải lên đường đây, chư vị chào tạm biệt. Tuệ Vô làm việc cực có chủ kiến, nói đi là đi không bao giờ ướt át bẩn thỉu. Hắn mỉm cười chắp tay niệm Phật hiệu rồi dẫn đầu kéo theo Vu Ngọc Đức lên ngựa. Tống Khuyết cũng đành cho hai người tiễn đưa. Vu huynh, việc khi nãy nói xin nhờ ngươi rồi. Nói chính là giúp đỡ Ngô gia một chuyện. Vu Ngọc Đức tự nhiên cũng sẽ không ở vấn đề nhỏ này bác hắn mặt mũi. Cười lớn ra hiệu có thể yên tâm. Tống huynh yên chí, Lục Phiến môn làm việc công bằng nghiêm chính. Ai gây ra người đấy chịu, sẽ không giận chó đánh mèo trách tội sang người khác. Một phen lời này ở đây người hết thảy không tin, nhưng có lão Vu cái này bảo đảm vậy chắc sẽ không vấn đề. Tống đại quan nhân hài lòng vẫy tay, vậy đa tạ Vu huynh. Vu huynh, lão đệ tạm biệt rồi, có rảnh nhớ đến thăm ta. Kia hai người cũng rất nhiệt tình cùng hắn cáo biệt. Đợi ngựa chạy đi đến cuối con đường, người dần dần khuất bóng, bọn họ mới giục ngựa phi nước đại chạy về Dương Nam. Bây giờ Vu đại thiếu còn cần đem món thập cẩm này về cho mình lão cha Vu Chính Minh xem mà xử lý đi. Nếu không hắn không biết câu chuyện, khi bị người hỏi đến ông nói gà bà nói vịt thì lại phiền phức. Tống Khuyết mấy người cũng không nán lại thêm, việc hôm nay đã viên mãn hoàn thành, bọn hắn liền từ chối thái thú Dương Tư Nghiệp mấy lần giữ lại. Cũng không quản đống này rắc rối nữa, nhanh chóng đường cũ phản hồi Mai Trang. Hống, có tiểu hắc một tiếng gầm mở đường, cả con phố lập tức trở nên tán loạn, muôn người đổ xô ra ngoài nép vào một góc nhìn con này cuộc đời hiếm thấy cự hổ. Lòng ao ước vô cùng. Trên kia ngồi là Linh Giang đệ nhất cao thủ Hắc Kim Cương Tống Khuyết. Quả nhiên vừa to vừa cứng, bên hông lắc lư hai quả cũng to, thật sự mãnh nhân vậy. Thiếu gia, các ngươi về rồi. Phong Trần mệt mỏi chạy về Mai Trang, trời cũng đã chuẩn bị tắt nắng, đón nhận Dương Mật ba người chạy ra lo lắng quan tâm. Tống Khuyết cũng chỉ kịp trấn an mấy câu vậy rồi lần nữa dẫn theo Hùng Bá, Nhiếp Phong, Tả Mục ba người bôn ba chạy vào Thanh Hà thành thêm một chuyến. Cũng may khi nãy trong lúc chờ đợi quan binh kiểm kê tang vật, hắn đã kịp tắm rửa qua và thay bộ khất cái trang phục. Bây giờ cũng không cần phải tốn thời gian vào nhà chỉnh đốn tư dung. Còn chưa vào thành, dường như có chuẩn bị trước. Từ xa xa vệ binh trông thấy khổng lồ cự hổ tiến đến đã tập thể hò hét rung trời. Tống các chủ tiến đến, ra mắt Tống gia, ra mắt Tống các chủ. Những binh lính này tự nhiên không nhìn nhầm người, thấy Tống đại quan nhân đến gần liền kích động ùa ra. Cũng không quản cái mẹ gì quân kỷ trật tự, tất cả mặt hưng phấn đỏ bừng bừng dâng lên lời chúc. Tống thiếu, chúc mừng ngài, hôm nay ngài đánh bại Đỗ Như Hối trở thành Linh Giang đệ nhất cao thủ. Toàn bộ Thanh Hà huyện cũng vì ngài mà tự hào. Chuyện diễn ra từ sáng, bên này huyện thành cũng đã sớm nhận được tin tức nên mọi người biết việc Tống Khuyết cũng không. Thấy là, chỉ là bọn họ nhiệt tình thế này để hắn rất là cảm động. Cảm ơn các vị huynh đệ. Cũng là nhờ các ngươi ngày đêm vất vả giữ gìn trị an, chúng ta mới có thời gian an nhàn mà tu luyện như thế này. Tống thiếu ngài quá lời, đều là đám chúng cha chức trách. Được vị này đại gia khen tặng, mấy người đều vui như mở cờ trọng bụng, cười hớn hở một hồi rồi nhanh chóng quát dẹp đường. Tống thiếu ngài mời đi, Nguyệt Khuyết các chư vị cùng trong thành mấy vị đại nhân hẳn đang chờ đợi ngài đây. Được, đa tạ các huynh đệ, lần sau có rảnh ta sẽ xin mời mọi người uống rượu. Tuy biết chỉ là lời xã giao nhưng đám vệ binh cảm thấy rất mát lòng. Đều khách khách khí khí cười liệt miệng ra tiễn hắn qua cổng. Ít ra chúng ta cũng đã từng cùng Linh Giang đệ nhất cao thủ Dương huynh gọi đệ. Mấy vị này tinh thần bắt đầu bành trướng, khí thế cũng thấy lên cao mấy phần. Chương 372, Phụ tình bạc nghĩa Tống Sở Khanh. Nguyệt Khuyết các, tổng bộ, vừa khi Tống Khuyết bốn người xuất hiện ở đầu con phố. Đã nhìn thấy trong các hết thảy thành viên đang đứng ở hai bên đường thành một hàng dài chờ sẵn. Bái kiến các chủ, mừng các chủ thắng lợi trở về. Bị người điên cuồng sùng bái như vậy, Tống lão gia lập tức cả người lâng lâng, nhưng vẫn biết lúc này cần khiêm tốn mới tốt, nên tiện nhân này còn giả ra một bộ rụt rè, cười nhẹ nhàng khoát tay. Chư vị không cần như thế hưng sư động chúng, một chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta đi vào rồi nói, ta cũng có rất nhiều việc cần bàn giao. Tuân lệnh. Tống Khuyết, chúc mừng ngươi, mới đó bao lâu ngươi cũng đã trở thành Linh Giang đệ nhất cao thủ rồi. cũng đi ra cổng đón Vân Hy cười chân thành dâng lên chúc phúc. Thằng này tốc độ trưởng thành quả nhiên để người không kịp ngước nhìn. Thấy nhiều nàng cũng dần dần quen, dù hắn gây ra lớn hơn nữa náo động cũng đã không có quá lớn phản ứng như trước. Lâu lâu không gặp lại vị này mỹ nữ, Tống gia quen mồm bắt đầu ba hoa. Hắc hắc, ta chút này thành tựu đáng là gì? Sao so được với Vân Hy ngươi, mới bao lâu lại trở nên xinh đẹp hơn rồi? Có lẽ không ra mấy tháng nữa cái gì thiên hạ thập mỹ trước mặt ngươi đều phải đứng nép sang một bên. Vân Hy đã sớm miễn dịch với thằng này trêu chọc, thập phần sảng khoái cười tươi tiếp lời. Thế sao, Tống công tử ngài cái này một phen lời không sợ để ngươi mỹ nữ hội trưởng chạnh lòng rồi. Hắc hắc, Triệu hội trưởng cũng đang tuổi lớn, tất nhiên cũng sẽ như Vân mỹ nữ ngươi càng ngày càng đẹp. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Các ngươi đều là tụ tập nhan sắc và trí tuệ cùng tồn tại một thân siêu cấp đại mỹ nữ nha. Vân Hy có tự mình hiểu lấy, tự nhiên không tin tiện nhân này lời nói ma quỷ, cũng không muốn nữa nghe hắn chém gió, chỉ trắng mắt lườm một cái tiện đà oán giận, biết ta là siêu cấp đại mỹ nữ ngươi cũng không thương hoa tiếc ngọc một cái. Hàng ngày giao cho bản tiểu thư một đống việc rồi tháng cũng không hỏi lấy một lần. Hơn nữa trước khi ta về đây ngươi hứa gì sẽ không quên đi. Hứa gì? Mình có lỡ mồm thề non hẹn biển gì sao? Thấy thằng này đầy mặt ngơ ngác, Vân Hy cũng là tức cắn răng nghiến lợi, đi sát bên cạnh hắn nói nhỏ hỏi tội, không phải ngươi nói tác hợp cho Thanh Trúc cùng Hùng Bá sao? Làm sao bấy lâu cũng không thấy gì hành động, có phải hay không định đem con bỏ chợ, trở mặt không nhận người? Đem con bỏ chợ, trở mặt không nhận người? Cô nàng này câu cuối không kìm nén được hơi cất cao giọng. Để xung quanh một đám cao tầng đều là tu vi có thành võ giả nghe được rành mạch. Ực, không khí bỗng nhiên tĩnh lặng như chết. Tất cả không tự chủ nhìn liếc qua về phần bụng vẫn phẳng phiu như thiếu nữ của Vân Đường chủ rồi. Dồn dập cúi đầu não bổ suy nghĩ. Tống ra vậy đầu to như cái đấu. Dùng đầu gối cũng biết mọi người hiểu nhầm nhưng hắn giờ phút này có thể giải thích làm sao. Đành như con chuột qua đường vậy cắm đầu bước nhanh chân chạy trối chết. Vân Hy cũng không khá chút nào. Lúc này nàng sắc mặt đã là đỏ thẫm nhỏ ra máu. Thẹn thùng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cũng không quản gì nữa nhấc váy liền chạy theo. Thật giống như đi tìm cái kia phụ bạc nam tử quyết đòi lại công đạo cho sinh linh chưa kịp ra đời. Thật sự thói đời ngày nay vậy. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng nhà mình đại lão. Nguyệt khuyết các đám người tự nhiên không dám xen mồm. Tất cả huýt sáo một cái rồi ngửa mặt nhìn trời. Bên kia đám mây thật giống con chó. Thiết Phi Long dường như phát hiện tân đại lục vậy gào lớn một tiếng. Cái này để đám cao tầng đều hứng thú bừng bừng dồn dập thảo luận. Thật sự rất giống, nó lại còn có đuôi. Quả nhiên tạo hóa thật sự quá thần kỳ. Đám này vừa chậm rãi đi vừa nói. Đợi hai vị chính chủ đã khuất bóng rồi mới bắt đầu nối đuôi nhau đi vào nghị sự đường. Thẩm Tử Minh còn là nhân cơ hội đến bên cạnh lão nhiếp nói chuyện. Nghĩa đệ, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đã có thể thay bá phụ bá mẫu bọn họ báo thù. Tiếc là ta thực lực không được, lần này không thể giúp ngươi được mảy may. Nói đến cái này lão Thẩm cũng rất thất lạc, nhìn Nhiếp Phong mấy người tu luyện như cưỡi tên lửa bay lên trời vậy. Tuy lòng mừng thay cho đối phương nhưng Thẩm Tử Minh không thấy buồn bực về mình là không thể nào. Nhất là Nguyệt Khuyết Các trước mắt nhìn tình thế đang sắp đến một lần đại khuyết trương. Bọn hắn mấy vị phó các chủ, trưởng lão này hết thảy vẫn còn dậm chân lẹt đẹt ở tứ. Ngũ giai. Mỗi người hàng ngày hàng giờ đều cảm thấy áp lực sơn đại, nguy cơ cảm gấp gáp 10 phần, cuối cùng lão Nhiếp ngược lại phải an ủi mình nghĩa ca. Hai người tình huynh nghĩa đệ chân tình thắm thiết, cảm động bùi ngùi khoác vai nhau, nếu cảnh này để Tống Khuyết đều nghĩ nếu không phải thời điểm không đúng có lẽ thiếu chút nữa thì đã tìm một góc kín tâm sự rồi, dù sao đối với lão Thẩm độ cong thẳng hắn vẫn không thấy mấy đáng tin. Có ý dành thời gian cho lão đại giải quyết việc nhà. Một đoạn đường ngắn chỉ mấy trăm mét còn là bị Nguyệt Khuyết các đám cao tầng đi đến gần một nén. Hương mới xong, đợi bọn họ tiến vào nghị sự đường, đã thấy trong phòng hai người sắc mặt như thường vui vẻ trò chuyện. Có vẻ vị kia em Minh Thần Võ các chủ đã phải đáp ứng không thiếu điều kiện đâu. Nhìn Vân các chủ sắc mặt tiếu trục nhan khai, hẳn là bây giờ đang rất hài lòng. Như thế liền tốt, hài lòng liền dễ nói, cả đám thở nhẹ một hơi. Lúc này bọn họ mới vểnh tay lên nghe Tả Thần Côn sống động như thật miêu tả những ngày qua ly kỳ. Khúc chiết cố sự, nghe mà để người nhiệt huyết sôi trào, đều muốn đưa thân vào trong đó. Đợi mọi người hiểu biết không sai biệt lắm, Tống Khuyết mới bắt đầu mở miệng ra lệnh. Bây giờ Linh Giang thành thế cục trong sáng, chúng ta cần lập một cứ điểm ở bên đó. trước hết vẫn tạm thời gộp vào Thuận Phong Tiêu Cục chi nhánh đi. Giai đoạn này không cần cùng Linh Giang Bang chính diện xung đột lợi ích. Thẩm huynh, Thiết thúc, Quan thúc, chút nữa các ngươi lập danh sách những người có nguyện vọng đi quận thành phát triển. Ưu tiên nhị lưu cao thủ, cảm thấy phù hợp thì báo lại ta. Rõ, các chủ, Thẩm, Thiết, Quan ba người hô vang lĩnh mệnh. Còn địa điểm, chỗ Thuận Phong Tiêu Cục cứ điểm cũ không cần. Lão Nhiếp khu nhà cũ sắp tới đã được trả lại. Dương Thái Thú cũng đã nói qua với ta. Các ngươi trước tiên cho người đi qua sửa sang trang hoàng lại một chút liền có thể dùng được. Nơi đó vị trí thuận lợi, lại là khu vực Sầm Uất thành Tây. Thật sự là một vị trí vô cùng đắc địa. Trần gia bản án đã được tự động giải oan. Mảnh đất này tự nhiên vật quy nguyên chủ. Phải trả lại cho duy nhất người thừa kế Trần Tử Hào cũng là Lão Nhiếp bây giờ. Nhưng mình bây giờ cũng không có nhu cầu sử dụng. Hơn nữa nhìn đến lại thương tâm, Nhiếp Phong liền tất cả hiến lên cho nhà mình thiếu gia. Cái này Tống Khuyết không ngần ngại nhận lấy rồi, thuận tiện đem ra cho bang phái sử dụng. Ngoài chuyện này, mọi người còn bàn bạc mấy vấn đề liên quan đến sau này Nguyệt Khuyết các phương hướng phát triển nữa. Mãi đến khi trời tối, Hùng Bá ở bên tai nhắc nhở hắn mới đứng dậy cùng mọi người cáo từ, dẫn theo mấy gia tướng chạy đến Ngô gia bái phỏng dùng bữa. Tại đây cùng Ngô Thiên huynh đệ và Ngô Diệc tâm sự, bàn chuyện đến tận đêm khuya, trấn an bọn họ cùng chỉ ra cách phá cục sau. Việc ngày hôm nay mới coi như tạm thời kết thúc, Tống lão gia hắn mới có thể lê cái thân mệt mỏi trở về trong nhà. Giờ này cũng không quản tu luyện hay cho Thải Hồng hấp thu nghiệp lực nữa. Về đến Mai Trang hắn liền tắm qua một cái rồi nằm lăn ra giường thoải mái ngủ một giấc. Cái này ngủ đặc biệt thơm ngon. Chính thức giải tỏa được bấy lâu đè nặng áp lực, Tống Khuyết cảm thấy mình cả linh hồn và thể xác đều là nhẹ nhõm, cứ như được thăng hoa bay bổng vậy, không chút sầu lo ưu phiền nào, mỉm cười chìm vào mộng đẹp. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mở ra hai mắt Tống Khuyết đã thấy Thải Hồng khuôn mặt kiều diễm dán sát mặt mình. Hai tay chống cằm dường như đang ngắm nghía một cái tuyệt thế chân bảo vậy, tỉ mỉ quan sát trên mặt. Hắn từng đường từng nét, bằng Tống Khuyết cảm giác, có người tiến đến gần mình hắn tự nhiên sẽ phát hiện. Nhưng thấy nha đầu này không có ý chọc ghẹo mình nên hắn vẫn tiếp tục lười biếng ngủ nướng thêm một lát, lúc này mới mở mắt ra mỉm cười. Làm sao rồi nha đầu? Trên mặt ta có hoa sao? Hì hì, thiếu gia mặt dễ nhìn cực kỳ. Thải Hồng tâm trí đơn thuần, cũng không có tâm cơ gì, cười lên sáng lạn. Nghe hắn hỏi vậy còn thuận miệng khen lên một câu để Tống lão gia cả người thoải mái. Cái này ánh mắt, quá chuẩn rồi. Sung sướng hắn vui vẻ ngồi thẳng dậy, cũng không ngại trên thân mình chỉ mặc một cái quần đùi vậy lõa lồ ra ngoài. Dùng bàn tay to như cái vồ xoa đầu Thải Hồng. A Hồng biết gì nói đấy, thật sự là một đứa bé ngoan. Hì hì hì, nghe nàng thiên chân vô tà khanh khách tiếng cười. Tống Khuyết tâm tình cũng vui sướng lây, cả người tinh thần thư sướng mặc vào quần áo, đánh răng rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Bên ngoài cả nhà người đã hết thảy từ lâu thức giấc. Buổi sáng thần luyện cũng đã xong xuôi, bây giờ chỉ chờ hắn vị này đại gia xuất hiện là bắt đầu dùng bữa sáng thôi. Tất cả mọi người cùng ăn đi, gật đầu kêu lên một tiếng, Tống đại quan nhân cũng nhanh chóng tiêu diệt bữa sáng, ăn xong nghỉ ngơi một hồi, hắn mới bắt đầu đi vào sau vườn quan tâm đến đám kia ngọc dương gạo bảo bối. Bây giờ đã là ngày cuối tháng 5, tháng 6 sắp đến, trải qua 2 tháng hè hấp thu đầy đủ dương quang, những cây lúa này bây giờ cũng đã ngừng phát triển. Chiều cao tất cả tập trung dinh dưỡng nuôi nấng trên thân bọn chúng, đang mang nặng những hạt thóc to dài như những hạt lạc vậy. So sánh những hạt thóc này cùng năm ngoái mình thu hoạch cũng đã không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc còn chưa hoàn toàn chuyển sang đồng nhất màu hoàng kim mà thôi. Có thể chắc chắn trong tháng 6 là có thể thu hoạch được. Cái này để Tống Khuyết nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra mình một nhà người những ngày tháng phòng trộm, phòng cướp, phòng người quen cũng sắp được giải thoát rồi. Thiếu gia, những cây này rất quan trọng sao? Thấy nhà mình chủ nhân ngày nào cũng phải ra ruộng chăm sóc đám cỏ cây này. Thải Hồng nháy đôi mắt tròn to hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy Tống lão gia cười hiền lành xoa đầu nàng. Những cây này liên lụy rất lớn, không thể để ngoại nhân phát hiện. Vì thế ta mới phải ngày ngày chăm bón, mong bọn chúng nhanh một chút trưởng thành là có thể thu hoạch cất đi, không phải lo lắng đề phòng nữa. Không biết nhà đầu này có hiểu hay không? Chỉ gặp nàng gật đầu như giã tỏi, bộ dáng thập phần đáng yêu. Tống Khuyết cười cười xoa nàng đầu nhỏ rồi tiếp tục cho ngọc dương gạo truyền vào năng lượng. Đợi hết thảy chăm sóc một lượt xong mới đứng dậy rửa tay thay quần áo, một lần nữa chạy vào Thanh Hà Thành. Chương 373, Thải Hồng ra chuyện. Thanh Hà Thành, Sau khi dẫn Ngốc Hùng đến Nguyệt Khuyết các tổng bộ, mặc cho hắn ngồi đó ngẩn ngơ cùng Thanh Trúc chủ tớ. Tống gia còn là bận bịu đi gặp mặt bàn chuyện công việc cùng Từ Thanh, Thập Thủ Hằng, Ngô Thiên mấy vị quan phụ mẫu. Đêm qua, toàn bộ Dương Nam một đảo có thể nói là một đêm không ngủ. Trải qua một đêm lên men, đến sáng nay Linh Giang quận cái kia rung động đại án có thể nói đã truyền sôi sục khắp Dương Nam. Đảo, có lẽ chẳng mấy chốc nó tấu chương cũng sẽ xuất hiện trước mặt của Viêm Đế Tiêu Huyền cùng các vị đại lão trong kinh thành. Đây có thể coi là mấy năm qua Đại Viêm quốc nhất rung động đại án. Tự nhiên sẽ không có người lơ là coi thường. Có lão từ ba vị này triều đình người phát ngôn, Tống Khuyết cũng hiểu biết rất nhiều vụ án này sau đó diễn biến. Hiện giờ quan phương chính thống cách nói chính là tuần sát sứ Vu Chính Minh lòng sớm nghi ngờ huyết ma giáo họa loạn Dương Nam. Nhưng do nội bộ lục phiến môn có nội quỷ cản tay nên mãi còn chưa thể tìm được đối phương manh mối. Sau cùng, đã khoanh vùng được phạm vi hoạt động của yêu nhân là tại Linh Giang một dãy lão Vu đã âm thầm liên thủ cùng nơi này thái thú Dương Tư Nghiệp. Hai người cộng đồng điều tra, quyết tâm đưa ma nhân truy bắt về quy án. Trải nhiều năm lên kế hoạch, bày binh bố trận, anh minh thần võ Vu đại nhân mới chuẩn xác tìm tới hang ổ tặc nhân, đồng thời ra đem đối phương tiêu diệt. Hắc thủ sau màn chính là Thiên Quỷ Tông phản đồ Hứa Địch, hay còn gọi là Huyết Y Tôn giả. Trong quá trình này ngài còn phát hiện được nội bộ lục phiến môn kẻ phản bội chính là Linh Giang trấn phủ ti tổng bộ đầu Hoàng Trạch, nhưng vì vừa trải qua tranh đấu người có mang thương, lại sợ đánh rắn động cỏ để gian tế chạy mất. Vu Chính Minh liền cử mình nhi tử đích thân chạy đến Linh Giang quận tìm hảo hữu Dương Thái Thú, hoàn thành nốt công việc trừ ma. Sau cùng chuyện chính là như hôm qua diễn biến, tại một đống bằng chứng như núi, có không thiếu giang hồ nhân sĩ đi theo quan sát tận mắt. Tội ác của Hoàng Trạch, Lưu gia mấy người là không thể nào chối bỏ, đơn giản là táng tận thiên lương, phải có cả vạn người đã bị vong mạng dưới tay đám này đồ tể. Vu Chính Minh cùng Dương Tư Nghiệp cũng sâu sắc áy náy vì bản thân hành động chậm trễ khiến vô tội bách tính chịu chết oan, nên trong đêm qua cũng đã tự viết một tấu chương thỉnh tội dâng lên triều đình, cam nguyện chịu phạt. Cái này quan đức để mọi người vô cùng cảm phục. Trong tấu chương cũng sơ lược nhắc qua mấy dòng về việc Hoàng Trạch một vị thông gia, trong lúc vô tình phát hiện hắn có nhiều dấu hiệu khả nghi đã quyết định đại nghĩa diệt thân, đem tin tức hướng lên trên hội báo. Việc này trợ giúp rất lớn đến việc khoanh vùng và kết án tặc nhân. Có mấy dòng này, Ngô Thiên một nhà xem như ổn, có thể an toàn tránh qua một kiếp này. Tuy thực tế cùng báo cáo còn rất nhiều chênh lệch, đặc biệt là các mốc thời gian, nhưng có Vu Chính Minh cái này lão bánh quẩy cùng Dương Tư Nghiệp thổ địa ra, những chi tiết nhỏ nhặt này đều là mây bay rồi. Mọi chứng cứ đều được hai vị đại gia xử lý thỏa thỏa đáng đáng. Tống Khuyết cũng nữa không cần lo lắng về mình bí ẩn có thể hay không bại lộ. Lúc này hắn là vui vẻ cùng Từ Thanh Tam lão trò chuyện, còn không quên thay Ngô Thiên nhờ vả vài câu. Từ bá phụ, thập đại nhân, chuyện Ngô gia vậy hai ngài cũng hiểu, Ngô bá phụ kiểu gì cũng sẽ bị người khác soi mói đặt điều. Lần này mong các ngài có thể giơ tay viện trợ một lần. Tiểu chất vô cùng cảm kích. Từ đại nhân, thập đại nhân, xin nhờ rồi. Ngồi một bên Ngô Thiên cũng nghiêm mặt chắp tay bái một bái. Từ, thập hai người nhìn nhau rồi đồng thời nở nụ cười, dùng giọng điệu thập phần nhẹ nhõm cho hắn trấn an. Lão Ngô ngươi không cần lo lắng, cùng ngươi hợp tác đã quen chúng ta cũng không nỡ thay đổi đây. Thanh Hà nơi này tình thế đang thật tốt, chúng ta tự nhiên cần chung sức đồng lòng. Chuyện lần này ta cùng lão thập nhất định sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Đa tạ hai vị, nhân tình này Ngô mỗ sẽ suốt đời không quên. Lão Ngô lần nữa cảm động bái dài, xong hết thảy hắn mới quay đầu sang Tống Khuyết cảm kích thật sâu gật đầu. Lời cảm ơn đêm qua đã nói quá nhiều, bây giờ hắn chỉ có thể đem ơn huệ này khắc ghi trong tâm khảm. Chuyện được êm thấm giải quyết, trong cuộc mấy người đều hài lòng, lúc này mới thoải mái cùng nhau trò chuyện chém gió. Bỗng nhiên, thiếu gia, không ổn rồi, Thải Hồng xảy ra chuyện. Hùng bá một tiếng gào để Tống đại quan nhân sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng từ chỗ ngồi lao ra ngoài, thấy Ngốc Hùng còn đang đi cùng Đao Tử liền chạy đến quát hỏi. A Hùng, Đao Tử, xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, Thải Hồng cô nương bỗng nhiên bị ngất đi. Chúng ta lo lắng nàng có vấn đề gì nên lập tức vào thành tìm ngài. Nghe Đao Tử nhanh chóng tóm tắt sự việc, Tống Khuyết cũng thở hắt ra một hơi. Hắn còn sợ nha đầu kia lại mất kiểm soát biến thân rút xung quanh đập phá giết hại hoặc vị nào chính đạo đại năng đi ngang qua trừ ma vệ đạo cơ. Nếu chỉ là ngất qua đi vậy chưa phải trường hợp xấu nhất, còn giữ được mấy phần tỉnh táo. Tống lão gia quay lại cùng Từ Thanh mấy người nói một tiếng tạ lỗi, rồi nhanh chóng trở về Mai Trang, Mai Viên Sơn Trang, đợi Tống Khuyết ba người chạy về nơi này, đứng bên ngoài phòng hắn nôn nóng chờ đợi Nhiếp Phong, Dương Kế Nghiệp liền vội vàng chạy tới, thiếu gia, ngài đã về rồi, Thải Hồng nàng xảy ra chuyện gì? Gật đầu cùng hai người xem như chào hỏi, Tống Khuyết liền gấp không chờ nổi muốn biết nha đầu kia tình trạng. Đáng tiếc lão Nhiếp mấy người cũng không phải thầy thuốc, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân cũng không có thể tiến vào trong phòng thăm hỏi. Vì vậy chỉ có thể lắc đầu, thiếu gia, chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng nếu ta đoán không lầm vậy hẳn sẽ là lao lực quá sức. Lao lực quá sức, Tống lão gia cũng bị mấy từ này đập cho choáng váng. Mình có bóc lột sức lao động trẻ em sao? Không tìm được nguyên nhân hắn cũng không có thời gian cùng mấy người rông dài. Lúc này trực tiếp mở cửa tiến vào buồng trong. Tại đó, Dương gia tỉ muội đang tỉ mỉ ngồi bên giường chiếu cố Thải Hồng. Thiếu gia, ngài về rồi, nhìn thấy người tâm phúc đã trở về. Hai nha đầu này mới lo lắng vành mắt đỏ lên, rúc đầu vào ngực hắn sợ hãi khóc. Được rồi, chớ sợ, để ta kiểm tra xem A Hồng nàng thế nào. Xoa đầu trấn an hai tiểu, Tống thần y mới nghiêm trang ngồi xuống giường, đưa tay bắt lấy cánh tay Thải Hồng, dùng lĩnh vực tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể nha đầu này trạng huống. Hết thảy bình thường, không có ngoại thương hay nội thương, chỉ là khí huyết có vẻ yếu. Hơn nữa sắc mặt thập phần trắng xám, dường như bị tiêu hao tinh huyết quá nhiều, hoặc giống như Nhiếp Phong nói bị lao lực vậy, gặp hết thảy đều không quá lo ngại. Tống Khuyết mới chính thức thở nhẹ một hơi, một bên cho Thải Hồng truyền vào Tesseract năng lượng bồi bổ. Một bên hắn hiếu kỳ quay sang Dương Mật dò hỏi, A Mật, A Hồng nàng làm sao mà bị như này? Người mau cho thiếu gia giảng kỹ càng. Hóa ra, sáng nay khi hắn dẫn theo Hùng Bá vào thành, ở lại trong nhà mấy người vẫn như thường ngày, ai làm việc gì tiếp tục bận rộn chính mình công việc. Thải Hồng nha đầu này hiện chưa có công tác vậy liền ra sân chơi đùa cùng Husky nhóm bạn nhỏ đi. Mọi chuyện vốn không sao, nhưng bỗng nhiên khi nãy Husky, Manh Manh, Tiểu Hắc bọn nó điên cuồng gầm lên, trong nhà mấy người vội vàng chạy ra thì đã thấy nàng nằm bất tỉnh trong ruộng lúa. Cô bé này thân thể có quá nhiều bí mật, Nhiếp Phong không dám gọi lang trung, hơn nữa nhà mình thiếu gia chính là đại thần y đây. Vì thế lập tức cử đao tử chạy vào thành báo tin. Bọn hắn còn là nghiêm túc canh phòng, rất sợ khi nãy có khủng bố cường giả đi ngang qua đánh ngất Thải Hồng bây giờ sẽ quay lại trừ ma về. Đạo, tuy khả năng này vô cùng bé nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Qua kiểm tra thân thể Thải Hồng, Tống Khuyết tự nhiên thập phần khẳng định nàng không hề chịu quá tổn thương. Vì thế cái kia khả năng liền có thể loại bỏ, nhưng những ngày qua nha đầu này cũng chưa từng xảy ra chút nào tật xấu. So với võ giả bình thường còn khỏe mạnh hơn cả trăm lần đây. Bỗng dưng ra chuyện thế này để hắn vô cùng khó hiểu. Nhớ đến khi nãy Nhiếp Phong biểu lộ, Tống đại quan nhân sau khi truyền cho Thải Hồng một lượng lớn năng lượng sau liên dặn dò Dương Mật. Dương Tử cẩn thận chăm sóc, chính mình còn là đi ra ngoài tìm hiểu, gặp thiếu gia đi ra. Dương, Nhiếp mấy người liền lo lắng tiến đến hỏi thăm. Thiếu gia, Thải Hồng nàng không có chuyện gì chứ? Không sao, chỉ là khí huyết hao tổn quá độ thôi. Đúng rồi lão Nhiếp, khi nãy ngươi nói lao lực là ý gì? Nghe Tống gia khẳng định, mấy người đều yên lòng rất nhiều. Lúc này Nhiếp Phong mới ngưng trọng gật đầu ra hiệu. Thiếu gia, mọi người tốt nhất theo ta ra ruộng lúa nhìn thì sẽ hiểu. Gặp hắn còn úp úp mở mở, mấy người càng hiếu kỳ vội vàng tăng nhanh bước chân theo thằng này chạy ra xem đám kia ngọc dương. Gạo bảo bối, đợi nhìn thấy tận mắt, Tống Khuyết cũng bị cái này ngạc nhiên khiến cho há hốc mồm. Vừa mới buổi sáng còn chăm chút qua đây, hắn tự nhiên thập phần rõ ràng ruộng lúa tình huống, nhưng bây giờ nhìn lại nơi này, Tống lão gia đều phải hoài nghi mình đi nhầm nhà khác. Trong vườn, ngọc dương gạo 500 gốc cây đã hết thảy thành thục. Lá cây màu đỏ rực như những lưỡi kiếm nhuốm máu vậy hung hăng muốn đâm phá bầu trời. Trên thân cây, từng chuỗi hạt thóc to tròn như hạt lạc, chẳng biết lúc nào đều chuyển thành màu vàng kim. Tỏa sáng lấp lánh, đậu xanh rau má, ta bảo bối ngọc dương gạo nửa ngày liền thành thục. Hơn nữa còn là vượt mức trưởng thành, giống bị người bón chất kích thích tăng trưởng vậy, kích cỡ hơn xa bình thường. Tống Khuyết lại lần nữa bị phiến này thế giới thần kỳ khiến cho hoài nghi nhân sinh. Chương 374, ngọc dương gạo thành thục. Mai Viên Sơn Trang, Tống đại quan nhân đang trợn mắt há mồm ngắm nhìn trong ruộng lúa đám kia 500 gốc ngọc dương gạo. Thật giống như Mario ăn cây nấm vậy trưởng thành trong một nốt nhạc. Hồi lâu sau hắn mới khó khăn quay sang Nhiếp Phong mấy người hỏi. Lão Nhiếp, đây là có chuyện gì? Nhiếp Phong cũng đâu có biết, nhưng trong lòng hắn cũng đoán ra đại khái, lúc này mở miệng giải thích, thiếu gia, lúc xảy ra chuyện ta cũng không có mặt nên không rõ ràng. Nhưng việc này cùng Thải Hồng cô nương hôn mê tuyệt đối không thoát được liên quan. Việc ra khác thường tất nhiên phải có nguyên nhân, Tống Khuyết cũng rất tán đồng cái này thuyết pháp. Gâu gâu, chít, chít chi, đúng lúc này, Husky, Manh Manh hai đứa tranh công nhảy nhót trước mặt hắn, tranh nhau đem những gì mình thấy kể lại cho chủ nhân. Nhìn hai con hàng này vừa trừng mắt vừa đẩy nhau gào thét. Manh Manh hai tay còn đưa lên bắt đôi tay vung mẩy mô tả. Tống gia mấy người đều buồn cười không được, cũng may nghe bọn nó kể lại, hắn cũng hiểu được hết câu chuyện. Thì ra khi nãy Thải Hồng không biết nghĩ gì, có lẽ là buổi sáng nghe Tống Khuyết mấy lời liền có lòng muốn giúp đỡ hắn. Vì thế cô nàng này đã lấy tự thân năng lượng truyền vào mỗi cây lúa, thúc giục nó trưởng thành, như Manh Manh mô tả đó chính là tóc Thải Hồng bỗng nhiên dài ra, thành từng sợi tơ đỏ đâm vào mỗi gốc cây, sau đó Ngọc Dương gạo liền điên cuồng sinh trưởng, thành thục, nhưng có lẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng, kia nha đầu tự thân cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc đó liền giống như Manh Manh biểu diễn khoa trương ngã vật một cái ra đất. Chuyện sau thế nào vậy mọi người liền biết. Tống đại quan nhân buồn cười xoa đầu khen thưởng hai tiểu. Lúc này mới quay ra Nhiếp Hùng mấy người ra lệnh. Lão Nhiếp, việc ta đã hiểu là Thải Hồng nàng làm ra. Các người mấy người mau chóng đem Ngọc Dương gạo thu hoạch, hạt thóc đóng lại vào bao để ta cất vào không gian. Còn lại tất cả tiêu hủy đi, đừng để lại bất cứ cái gì dấu vết. Rõ, thiếu gia. Mấy người hăng hái đáp lớn một tiếng rồi sắn tay lập tức bắt đầu làm việc. Tống Khuyết còn là lần nữa quay lại trong phòng. Hắn nghe được động tĩnh có vẻ A Hồng nha đầu kia đã tỉnh lại. Trong phòng, quả nhiên Thải Hồng sau khi nhận được hắn truyền cho lượng lớn năng lượng đã khá hơn rất nhiều. Bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện. Thiếu gia, nhìn nha đầu này sắc mặt trắng xám, cả người vẫn còn suy yếu vô lực. Tống lão gia cũng thấy đau lòng cực kỳ. Dùng bàn tay xoa xoa nàng đầu nhỏ hắn khẽ trách. A Hồng, làm sao lại làm chuyện ngu ngốc thế chứ? Chỉ là mấy gốc cây thôi. Nếu ngươi vì thế mà tổn thương căn cơ thì sao? Nhìn thiếu gia sắc mặt trầm xuống. Thải Hồng cũng hơi sợ. Vành mắt đỏ lên nhút nhát cúi đầu xuống. Thiếu gia, ta chỉ là muốn giúp ngươi làm việc thôi. Ngốc nha đầu, ngươi giúp ta trông nhà, không cho tặc nhân đến quấy rối đã là giúp ta thật lớn rồi. Không cần vất vả như vậy. Với lại dù có muốn giúp cũng không nhất thiết một lần phải thúc giục Ngọc Dương gạo thành thục đi. Làm từ từ mấy lần không được sao? Dạ, Hồng Nhi biết rồi. Cô bé nhu thuận gật đầu một cái. Tống Khuyết lúc này mới hài lòng cười lên. Thế mới ngoan chứ, lần sau làm việc gì phải nói trước cho ta nhớ chưa? Như con mèo nhỏ cọ con đầu vào bàn tay của hắn. Thải Hồng thích thú nheo mắt, cười giòn. Hì hì, Hồng Nhi nhớ, cuối cùng không có chuyện gì phát sinh. Ngược lại thành một chuyện vui. Tống đại quan nhân vung tay lên, hôm nay quyết định tự thân trổ tài làm mấy món bổ dưỡng để thưởng công cho Thải Hồng cái này đại. Công thần, để A Tử ở lại chiếu cố nàng, Tống Khuyết liền dẫn theo A Mật cùng Ngộ Không đi xuống bếp chuẩn bị đi. Lần này hắn muốn nấu một món trước đây chưa từng làm. Chính là Dương Nam phủ có tiếng đồ ăn ngư lư cồn. Lần trước làm nhiệm vụ trở về Dương Nam, hắn còn cố tình ở lại đó một thời gian chính là để tìm cơ hội học trộm mấy món ăn này. Nhân lúc chờ đợi giải cứu Vân Hy, thằng này còn phụ thân lên mấy con côn trùng nhỏ mò vào nhân gia cửa hàng để nhìn trộm cách nấu, gia vị cùng quy trình như nào đã sớm nhớ kỹ trong đầu. Chỉ là trước đó quá bận không có thời gian thử nghiệm thôi. Bây giờ lấy ra liền vừa lúc, nghĩ liền làm, hắn liền sai hạ nhân đi chuẩn bị nguyên liệu, chính mình động thủ tại trong sân vườn bắc cái giá nướng lên. Còn không quên hô lên dặn dò, Đao Tử, cho người ra thiên thượng nhân gian gọi Tả Mục thằng kia về đây. Rõ, thiếu gia, bữa đó một nhà người ăn được vui sướng đầm đìa, lâu ngày Tống chủ thần chưa từng thể hiện nhưng bản lĩnh không những không lui bước trái lại càng thêm tinh xảo rồi, một con lừa nướng cùng mấy con cá to mà cả đám ăn hết còn vẫn thấy thòm thèm. Luôn miệng cầu xin thiếu gia lần sau phải làm thêm lần nữa. Nghĩ đến mới thu hoạch lua đợi phơi khô mấy ngày đã có thể sát vỏ nấu cơm. Tống gia liền vui sướng đáp ứng cái này thỉnh cầu rồi. Hẹn khi nào Thải Hồng bình phục sẽ là một bữa càng thêm hoành tráng. Nhân tiện cùng nhau thưởng thức trong truyền thuyết Ngọc Dương gạo là ra sao thần kỳ. Sau đó 4 ngày, cũng không có gì phát sinh, nhưng đó chỉ là giới hạn trong Tống gia. Bên ngoài kia có thể nói hồng thủy ngập trời. Dương Nam lục phiến môn tuần sát sứ Vu Chính Minh đích thân đến Linh Giang. Tống Khuyết cũng phải rút ra thời gian, dẫn theo Ngô Thiên đến bái phỏng vị này đại lão một lần. Hai bên vui vẻ hàn huyên chuyện nhà, cùng nhau dùng qua bữa cơm thân mật mới tất cả hài lòng mà về. Qua miệng mấy vị quan gia, hắn mới biết Đỗ Như Hối những ngày này cũng là khổ bức. Bọn họ mấy lần dính dáng đến những việc không nên dính dáng. Từ Trần gia diệt tộc đến ông Hồng một việc, bây giờ lại là chuyện này. Thêm nữa có Vu Đại Thiếu châm ngòi thổi gió, Lục Phiến Môn không đem cả cái Linh Giang Bang đào lên tra xét một lần cũng thật sự xin lỗi bọn họ. Cái tên Ưng Khuyển triều đình, ngay cả bản thân lão Đỗ cũng là bị đè ra cho người tiến hành thể kiểm. Còn không dám có lời phản đối, nếu không lão Vu thật sự rất sẵn lòng tại chỗ đánh gục thằng này. Đỗ ca có chuyện buồn Tống Khuyết liền vui, hắn cứ vậy tiêu dao sung sướng trốn ở Mai Trang, ngày ngày đọc sách tu luyện, trêu đùa mỹ thiếu nữ nha hoàn. Hóng xung quanh chuyện giang hồ dậy sóng, thật vui quên trời đất. Thải Hồng trải qua mấy ngày được thiếu gia mưa móc, bây giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt còn trở nên càng thêm hồng nhuận phơn phớt, vô cùng đáng yêu, nhìn mà để người chỉ muốn ghé mồm cắn một cái. Hơn nữa hàng đêm Tống lão gia đều đặn gọi nàng vào trong phòng thay nàng tẩy rửa nghiệp lực, bây giờ cô bé này trên người lệ oán đã trôi qua gần hết, ngay cả sau lưng vết bớt cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Tuy vẫn nhìn rất rõ ràng, nhưng những vết loang ra ở cổ và tai thì nếu không để ý kỹ cũng khó mà phát hiện. Bây giờ chỉ cần mặc áo cao cổ che đi phần gáy. Thải Hồng bộ dáng đã cùng người bình thường không khác, ngoại trừ càng thêm xinh đẹp một cách quá thể đáng mà thôi. Mọi việc thông thuận, đại địch thì đang nằm nhà thở oxy, không còn cái gì mối nguy phải lo lắng đề phòng, để Tống tiện nhân đôi khi cảm thấy thật hụt hẫng lạc lõng đây. Lúc này, đang ngồi trong sân đọc sách hắn bỗng thấy Nguyệt Khuyết các bang chúng chạy đến. Hẳn là lại có việc gì quan trọng. Các chủ, bên tổng bộ có Vân gia người đến tìm ngài. Vân gia, đến người là ai? Tống đại quan nhân nhướng mày nghi hoặc hỏi thăm. Các chủ, là Vân nhị gia Vân Lai Phúc cùng trước Thanh Hà tổng quản Vân Sơn. Vân đường chủ hiện đang tiếp đãi đối phương. Vân Hy, nàng vậy mà đồng ý cùng bọn họ gặp mặt. Các chủ, là Vân Lai Phúc hắn ồn ào ỉ lại ngoài cổng không chịu đi. Cuối cùng Vân đường chủ không còn cách nào mới ra gặp đối phương một mặt. Vị kia bang trung lập tức cho hắn giải thích. Tống Khuyết nghe vậy khẽ gật đầu. Vân gia chọn lúc này tiến đến, hẳn là muốn cùng hắn gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa. Nhưng việc đã đến mức này đó là không thể nào. Từ khi có Vu gia cái này tiểu tam xuất hiện sau, chuyện tình Tống Vân đã không thể cứu vãn. Biết như thế, nhưng đối phương đã tìm đến tận nơi, Tống gia cũng không ngại cùng bọn họ gặp mặt một lần. Dù sao không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, nếu Vân Hy mở lời, hắn cũng không ngại cùng Vân Hải các hợp tác ở một số lĩnh vực khác. Nghĩ thế Tống Khuyết liền dặn dò Thải Hồng, Dương Mật để ý nhà cửa, Dương, Nhiếp mấy người đã đi lên Hắc Thiết trại chỉ đạo thi công xây dựng. Hắn chỉ gọi lên Hùng Bá rồi hai chủ tớ lần nữa vào thành. Tiểu Thất, Nhị Thúc biết ngươi còn giận chuyện ta cùng phụ thân ngươi hứa gả ngươi cho Đỗ Như Hối. Nhưng cái này cũng là vì chúng ta muốn tốt cho ngươi nha. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, ngươi cũng không thể cứ thế sống nhờ vả nhà người khác đi. Như thế để thiên hạ lại bàn tán lời không hay. Nghe Thúc một lời, bây giờ liền thu xếp trở về gia tộc. Chuyện hôn sự ta sẽ nói với phụ thân ngươi không nữa ép buộc. Tùy ngươi sau này quyết định thế nào. Bên trong Vân Hy biệt viện, Vân Lai Phúc đang ôn tồn khuyên nhủ mình lạc lối cháu gái. Ngồi bên cạnh Vân Sơn, Khổng lão còn là xấu hổ cúi đầu không nói một lời. Nếu phụ thân, Nhị Thúc sớm nói mấy lời này, có lẽ Vân Mỹ Mi sẽ không do dự gật đầu đồng ý. Nhưng qua thời gian dài như vậy rồi trong nhà vẫn bạt vô âm tín. Còn liên hợp với Linh Giang Bang muốn cô lập Nguyệt Khuyết Các. Cái này thái độ để nàng vô cùng thất vọng. Bây giờ tình thế trong sáng, Tống Khuyết thế bay lên đã là không thể đỡ. Trong nhà mới lần nữa nhớ đến đứa con út bơ vơ này. Muốn thông qua nàng lần nữa nối lại quan hệ cùng nhân gia. Thật sự không biết để nàng phải nói như nào. Chẳng lẽ đây mới là nhà nàng Vân gia bản tính. Chán nản Vân Hy lắc đầu thở dài. Nhị Thúc, đa tạ ngươi, nhưng tại nơi này ta cảm thấy rất tốt. Hơn nữa ta tại Nguyệt Khuyết các còn có quá nhiều việc cần phải làm. Bây giờ chưa thể dứt ra được. Này cũng là lời nói thật. Hiện giờ Nguyệt Khuyết các việc kinh doanh vừa mới khởi bước. Còn có Long Huyết Tửu cùng Thông Thương Bách Tộc cái này vô cùng mới lạ. Nhiều tính khiêu chiến công việc cần nàng quan tâm đây. Bây giờ có đuổi cô nàng này đi Vân Hy cũng không muốn nữa là. Vân Lai Phúc không ngờ mình đã hạ mình. Nhà đầu này còn từ chối thẳng thắn như vậy nhất thời xa sầm mặt. Nhưng Nhiếp với kia vị hắc kim cương uy thế, hắn còn là nhẫn nhịn nuốt xuống khẩu khí này, lùi một bước mà cầu việc tiếp theo. Được rồi, Tiểu Thất, ngươi không cần vội vàng đưa ra quyết định, cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Gia tộc luôn chờ đón ngươi trở về. Đa tạ nhị thúc đã thông cảm. Không có cãi vã phát sinh. Vân Hy cũng là thở nhẹ một hơi, mỉm cười gật đầu nói tạ. Theo Vân Lai Phúc ra hiệu, Vân Sơn, Khổng lão mấy người lại tiếp tục cùng nàng hàn huyên chuyện nhà. Không khí lần nữa trở nên ung dung ấm áp rất nhiều. Chương 375, Vân Hy chuyện nhà, Thanh Hà Thành, Nguyệt Khuyết Các tổng bộ, thấy không khí trong sân lần nữa quay về ung dung ấm áp. Vân Lai Phúc mới tiếp tục mở miệng thăm dò, Tiểu Thất, không biết Tống Khuyết hắn bao giờ mới đến? Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng với khoảng cách từ Mai Trang đến đây vậy chắc cũng sắp rồi. Nhị thúc ngài chờ thêm một lát, việc Tống lão gia có hay không nể mặt chạy đến Vân Hy cũng không dám chắc. Lúc này chỉ có thể tạm thời trấn an hắn một phen. Nghe vậy Vân Lai Phúc gật đầu cười, dù sao cũng không có việc gì, chờ thêm một lát cũng không vấn đề. Nhưng mà Tiểu Thất, chút nữa tiểu tử kia đến, người nhất định phải nói đỡ giúp nhị thúc một phen nhé. Nghe lão đầu này cách xưng hô cùng Tống Tặc, Vân Hy bất giác nhướng mày khó chịu, nhưng dù sao đây cũng là mình trưởng bối, nàng còn là nhẫn nhịn lắc đầu bỏ qua. Nhị thúc, người thấy ta vậy cũng chỉ là cho người đi làm công, ta còn là không thể nào ảnh hưởng đến hắn Tống Khuyết ý tưởng. Việc thương thảo thế nào chút nữa còn dựa vào ngài nói chuyện cùng nhân gia. Tiểu chất cũng là thương mà không giúp được việc gì. Tiểu Thất, không cần chối từ rồi. Tiểu tử kia vì ngươi có thể yên tâm giao cả mình bang phái cho thay mặt quản lý. Hắn không cùng ngươi có ý tưởng vậy đánh chết ta cũng không tin. Yên tâm, ngươi giúp thúc việc này, sau này các ngươi có tiến tới ta cùng ngươi phụ thân cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Tuyệt đối không thêm cản trở. Tiện nhân kia đối với mình là cái gì thái độ? Vân Hy chưa bao giờ ôm ảo tưởng. Thực từ khi nàng bị dụ dỗ về đây, thằng này còn chưa có một lần đặc biệt tìm đến nàng nói chuyện đây. Đối phương vậy là nhìn chúng mình kinh doanh thiên phú, nghĩ đến cái này nhiều lúc Vân mỹ nữ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhất là khi nhìn thấy Tống gia hai vị nha hoàn càng ngày càng trổ mã đến xinh đẹp động lòng người. Đôi lúc Vân Hy còn tự ti về mình sắc đẹp, đây thật là cảm giác từ xưa giờ chưa từng có, kể cả lúc đối mặt với thiên hạ thập mỹ huyết nguyệt yêu cơ. Nhưng những thay đổi này là bất giác diễn ra, đến ngay cả bản thân cô nàng cũng chưa hề phát hiện. Vì thế bây giờ đối mặt với Vân gia cùng Tống Khuyết lựa chọn, Vân Hy liền theo thâm tâm chỉ dẫn lựa chọn người sau, mới không muốn cùng người khác thông đồng làm khó đối phương đâu. Nhị thúc, lần này các ngươi cách làm thật sự là không đẹp, dù Tống Khuyết có vì thế ghi hận mà chấm dứt hợp tác cũng không trách được nhân gia. Bây giờ việc đại lý liệt hỏa tửu là không có cách nào tiếp tục, nhưng những cái khác vẫn còn xoay sở đường sống, được hay không liền tùy vào ngươi ứng đối thế nào, ta sẽ không giúp bên nào. Nhưng vì Vân gia ta còn cho ngài một lời khuyên, thành tâm cùng Tống Khuyết xin lỗi, đưa ra thật lớn thành ý vào, sau này ấy ngươi sẽ phát hiện mình thu hoạch xa xa so với hôm nay bỏ ra. Tự mình quản lý Nguyệt Khuyết Các, Vân Hy đã sớm biết chỗ này vô cùng lớn tiềm năng phát triển. Vì thế rất thiện ý mà nhắc nhở Vân Lai Phúc một câu. Nhưng lão Vân không nghĩ thế, kẻ này còn lấy bụng ta ra bụng người, ác ý suy đoán rằng nha đầu này vì tình lang mà từ bỏ gia tộc ích lợi đây. Nên sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, nha đầu, Tống tiểu tử cùng Vân Hải Các còn có khế ước đây. Chúng ta không kiện hắn đã là hết tình hết nghĩa, ngươi còn muốn cho đối phương dâng lễ nhận sai, cái này không thấy rất quá quát sao? Bực bội phát giận một câu, Vân Lai Phúc mới lạnh lùng nói, lần này ta cùng cha ngươi đã thống nhất, chỉ cần hắn Tống Khuyết tiếp tục cùng Vân gia hợp tác, chúng ta sẽ làm chủ đem ngươi gả cho hắn, mối hôn sự này hẳn ngươi cũng sẽ không phản đối đi. Nghe lão đầu này như thế vô tình ngữ khí, Vân Hy sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch dọa người. Vốn đã thất vọng tâm tình bây giờ trong tim đã hoàn toàn lạnh thấu. Mình vẫn luôn như vậy, bị xem như một khoản lợi thế để đem ra giao dịch. Chỉ cần nơi nào ra giá cao hơn, chỗ nào đổi được nhiều lợi ích hơn vậy bọn họ sẵn sàng đem mình dâng lên. Chưa từng một lần quan tâm đến trong tâm mình suy nghĩ và ước muốn. Gia đình như vậy thật sự là nơi mình muốn sao? Vân Hy nội tâm đã tự cho mình tìm ra đáp án. Tâm mệt nàng cũng không muốn cùng Vân Lai Phúc rông dài. Chỉ là dương đôi mắt hờ hững như nhìn người xa lạ lên nhìn đối phương. Mặt không chút nào cảm xúc mở miệng. Lời ta đã khuyên, có nghe vào hay không thì tùy nhị thúc ngươi. Chuyện này ta sẽ không quản. Tống Khuyết hắn hẳn sắp đến rồi. Các ngươi vậy đi nghị sự đường chờ hắn đi. Ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Vân Lai Phúc thấy cảnh này tức thì trợn tròn mắt. Tại trong nhà Nhất Ngôn Cửu Đỉnh quen nay gặp mình con cháu vậy mà dám như thế hỗn xược không nể. Mặt mũi tức thì giận tím mặt, nếu không phải địa điểm không đúng, lão đầu này có lẽ đã đến một lần ra pháp hầu hạ rồi. Lúc này nhẫn nhịn lắm mới không phát tác, lão Vân hai mắt rét lạnh nhìn về phía Vân Hy. Tiểu thất, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ý gì? Tiểu thư nhà ta không phải hàng hóa các ngươi muốn bán cho ai thì bán, muốn đưa cho ai thì đưa. Vân nhị gia, các ngươi mời đi thôi, nếu không ta sẽ phải gọi người. Thanh Trúc đối với Vân gia cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Những người này đối xử tệ bạc với tiểu thư, còn tìm mọi cách chèn ép bóc lột. Nhà đầu vốn đã đối với bọn họ oán hận rất sâu. Bây giờ mất bao công sức mới thoát được chỗ này bể khổ. Đối phương còn bám sát không bỏ, muốn đem bọn họ chủ tớ bán cái triệt để. Cô nương này liền không khách khí chỉ mặt mắng người. Bị một hạ nhân mắng như thế, Vân Lai Phúc đầu tiên liền ngẩn ngơ. Tiện đà sau đó chính là giận sôi máu. Phẫn nộ vung tay lên một cái bạt tay đánh qua. Tiện nhân muốn chết, ngươi làm gì? Thanh Trúc cẩn thận. Bành. Vân Hy thấy tình thế không đúng vội vàng xông lên định cản lại, nhưng bằng nàng tứ giai yếu gà tu vi làm sao đủ sức chống đối với một vị nhất lưu chân khí cảnh như Vân Lai Phúc, lập tức bị lão đầu này một bàn tay đánh lùi lại. Trường thế dư uy không giảm bao nhiêu, tiếp tục khắc lên Thanh Trúc năm dấu đỏ tươi hàn máu. Nhà đầu kia cũng là kiên cường, bị một tát đánh cho má sưng lên như bánh bao nhưng vẫn không rên một tiếng. Chỉ là dùng hai mắt như thù nhân căm hận trừng trừng đối với địch nhân. Vân Lai Phúc thấy cảnh này thì lệ khí dâng trào. Vừa rồi hắn chỉ dùng một thành lực muốn giáo huấn tiện nhân này thôi. Lần này lão là thật muốn giết người đấy. Vân Lai Phúc, ngươi định làm gì? Thấy thằng này bộ dáng dọa người, Vân Hy sợ hãi quá chừng. Bất chấp xé rách ra mặt vội vàng chạy ra như gà mẹ bảo vệ con che chắn cho Thanh Trúc phía sau lưng. Vân Lai Phúc vậy càng thêm tức giận, gằn giọng âm trầm. Hay hay, xem ra các ngươi đám chủ tớ quả nhiên đều không có giáo dưỡng, không biết tôn ti lễ phép. Hôm nay ta buộc phải dùng gia pháp hầu hạ rồi. Gặp hắn định động thủ, Khổng lão, Vân Sơn cùng bên ngoài đám hộ vệ vội vàng lên tiếng ngăn trở. Nhị gia, mời bình tĩnh, dừng lại, đây là Nguyệt Khuyết Các, các ngươi định làm gì? Đang lúc không khí sắp bùng nổ, bỗng bên ngoài một tiếng hét để mọi người dồn dập thu tay. Các chủ đến. Thực ra Tống Khuyết cùng Hùng Bá đã sớm đến, chỉ là cách một dãy hành lang hắn đã nghe được bên này mấy người nói chuyện, vì thế không vội vàng ra hiệu cho hộ vệ giữ im lặng, vẫn thong thả tiếp tục nghe ngóng tình hình, đợi bên này sắp ra tay tương tàn, Tống các chủ mới để bang chúng gào lên một tiếng truyền lời, thành công ngăn chặn lại đang manh động muốn phát tác Vân Lai Phúc. Lúc này, hai bên cửa lớn mở ra, Tống đại quan nhân hai tay chắp sau đít thong dong như đi tản bộ vậy dẫn theo Hùng Bá tiến vào. Nhìn trong sân cảnh tượng hắn cũng không có điều gì bày tỏ. Vẻ mặt vẫn là như thế, thản nhiên không cảm xúc. Đến là ngốc Hùng thằng to xác này còn có chút lương tâm. Trông thấy Thanh Trúc thảm dạng liền trợn mắt lên giận dữ ồm ồm quát lớn. Thanh Trúc cô nương, là ai đánh ngươi? Để lão Hùng ta thay ngươi đòi lại công đạo. Qua, có hắn lời này, Thanh Trúc nhà đầu mới như tìm được nơi chút bầu tâm sự. Lập tức nước mắt như vỡ đê tràn ra khóc bù lu bù loa, cắm đầu vào ngực Hùng Bá khóc vô cùng thương. Tâm để ngốc Hùng tay chân bối rối không biết phải làm sao. Tình thánh Tống lão ra vậy nhìn không được, đưa tay cầm lấy cánh tay to như cái cột của Hùng Bá nhấc lên đặt xuống sau lưng Thanh Trúc. Trừng mắt không cho hắn bỏ ra sau mới tiếp tục đi tới. Đưa mắt liếc nhìn mấy người trong sân, Tống thiếu, Khổng lão, Vân Sơn hai người câu nệ cùng vị này vừa xa lạ vừa thân quen thiếu niên chào hỏi. Tống tiểu hữu, chúng ta lại gặp lại. Vân Lai Phúc còn là gạt ra nụ cười niềm nở cùng hắn chắp tay. Tống đại quan nhân còn là chưa có gì tỏ vẻ, trước hết đưa mắt nhìn qua Vân Hy dò hỏi. Tống Khuyết, ngươi tới rồi. Trong lúc cần nhất vẫn luôn thấy người này có mặt. Vân Mỹ Mi trong lòng bỗng nhiên ấm áp vô cùng, miệng liền nhếch lên cười xinh đẹp. Ân, việc còn lại để ta lo. Tống Khuyết cũng quay lại cho nàng một nụ cười ấm áp, đồng thời mở miệng trấn an. Đợi cô nương này lùi sang một bên, hắn mới lười biếng nhướng lông mày lên, nhếch miệng cười tà nói với trước mặt Vân Lai Phúc. Vân nhị gia, tiếp lấy, tiếp lấy, tiếp gì? Vân Lai Phúc mộng bước, còn chưa hiểu đối phương lời nói ngụ ý, đã thấy thiếu niên trước mặt bỗng nhiên giơ lên nắm đấm rồi không nói không rằng hung mãnh xuất. Quyền, này một quyền nặng tựa thiên quân, dùng tốc độ nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía lồng ngực của hắn. Lão Vân sợ đến vãi cả linh hồn. lòng có ý tránh né nhưng Tống Khuyết tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ kịp hét lớn một tiếng vận đủ chân khí quán chú lên hai tay rồi giơ lên đón đỡ. Kèm theo một tiếng nổ vang, vị này Vân Nhị gia đã như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, đâm vỡ đằng xa bức tường rồi nhờ đó mà tá lực, lăn lộn thêm vài vòng dưới đất mới có thể dừng lại. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, để trong sân mọi người chỉ kịp trợn mắt há mồm nhìn việc vừa phát sinh. Chương 376, Tống gia hiếu khách, Nguyệt Khuyết Các, Vân Hy biệt viện, bị Tống Khuyết một quyền đánh bay, Vân Lai Phúc trên người không biết bị gãy mấy cái xương. Chỉ thấy toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, nhưng hắn cũng không dám lúc này lơ là, bất chấp đau đớn vội vàng đứng dậy lùi lại thủ thế đề phòng. Thấy đối phương vẫn đang đứng tại chỗ cũ hai tay chắp sau lưng, lão đầu này mới tạm thời thở nhẹ một hơi, khục, khục, ho ra một búng máu, đợi trong ngực dễ chịu hơn đôi chút, Vân Lai Phúc liền tức giận mở miệng quát. Tống Khuyết, ngươi định làm gì? Làm gì? Không làm gì nha. Trước đó đến Vân gia cũng được Vân Nhị gia như thế thịnh tình tiếp đãi. Ta cảm thấy phương thức này đón khách sáng ý 10 phần nên nảy lòng tham học tập đem về sử dụng. Vân Nhị gia thấy làm sao? Có cần hay không lại đến một lần nữa để ngươi cảm nhận được chúng ta miền sơn quê hiếu khách? Thằng này nhưng là thù cực dai đây. Lần đó Vân gia huynh đệ đối với hắn như nào trong lòng vẫn còn canh cánh không quên. Lúc này lão tặc còn dám đến địa bàn nhà mình dương oai. Tống gia há lại còn có nuông chiều đạo lý. Vừa rồi hắn đã là bùng nổ ra đến 7, 8 thành tột cùng trạng thái đấy. Vân Lai Phúc nghẹn lời, cũng biết ngày xưa mình lấn nhân gia nhỏ yếu làm việc không chân chính. Lúc này thiệt thòi cũng chỉ có cắn nát răng mà nuốt xuống bụng. Tuy trong lòng phẫn nộ tột đỉnh, lão Vân còn là có tự mình hiểu lấy, không dám chút nào phát tác mà vẫn cố gắng gạt ra nụ cười cùng đối diện người thiếu niên bắt chuyện. Tống tiểu huynh đệ thật khéo nói đùa. Ta lần này phụng mệnh gia chủ đến đây là để nói chuyện hợp tác giữa hai nhà cùng với tiểu thất nha. Đầu kia cùng ngươi hôn sự, dù sao nàng cũng đã theo ngươi về đây, ngoài ngươi ra vậy còn có thể gả cho ai? Cái này hôn sự là không làm cũng không được, ngươi cũng sẽ không để nhà ta tiểu công chúa bị ủy khuất đi. Làm sao Tống Tạc đây chính là không điều hắn, mặt cười như không cười hí hước nhìn lão đầu này ấm giọng hỏi thăm. Xem ra chúng ta Thanh Hà hiếu khách là Vân Nhị gia vẫn chưa cảm nhận được. Vậy để tại hạ đến một lần nữa, Nhị gia, tiếp quyền, ôi vãi lúa, một quyền đã đi nửa cái mạng, thêm một quyền nữa vậy hôm nay xác định khỏi về. Vân Lai Phúc hú lên quái dị rồi nhanh chóng phi thân bật ngược người ra sau. Dù là thấy Tống Khuyết chỉ dọa dọa thế không có điều gì động tác nhưng hắn cũng không dám dễ dàng buông lỏng, biết đối phương là quyết không cùng mình nói chuyện, lão đầu cũng không thêm đòi mất mặt. Cũng không dám mở miệng tìm ngược trêu ghẹo nhân ra mà chỉ có thể nhục nhã chắp tay cáo từ rồi. Quay đầu thi triển khinh công chạy mất, Tống các chủ hiếu khách ta đã cảm nhận được. Lão phu cáo từ, người đáng ghét đi rồi. Tống đại quan nhân mới quay sang Khổng Vân hai người nhiệt tình chào hỏi. Khổng lão, tổng quản, dạo này còn khỏe chứ? Nụ cười này ấm áp như gió xuân, chất phác mà vô hại để hai lão không cách nào liên tưởng với lúc trước hung hăng bá đạo một người. Thêm nữa vừa rồi đối phương khí tức vẫn là như thế ôn hòa bất biến, không có chút nào sát cơ, cái này lòng dạ sâu đậm để Vân Khổng sợ hãi không thôi, cũng không dám xuề xòa coi đối phương là tiểu bối như xưa nữa mà rất đúng mực phải phép chắp tay. Tạ Tống thiếu quan tâm, chúng ta hết thảy đều tốt, ha ha, các ngài không cần câu nệ như vậy, nhìn quá xa lạ, cứ như trước đây gọi ta liền được, ha ha, Nhị lão chỉ cười gượng, cũng không thật sự dám tiếp lời. Tống Khuyết vậy cũng khá buồn bực, theo hắn quyền thế càng lúc càng lớn, xung quanh người dường như đều hữu ý vô tình cách xa hắn một chút như vậy. Để những cái ngày xưa thân thiết quan hệ cũng dần dần cách xa. Bây giờ ngoài những người trong Mai Trang vậy hẳn cũng chỉ có Trung Hồng, Vân Hy, Lý Tín là có thể xem hắn như bằng hữu tùy ý tâm sự nói chuyện. Những người khác đều cố tình đứng thấp hơn hắn một đầu. Cái này để Tống lão gia trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng biết đây cũng là do địa vị chênh lệch mang tới. Có ép người khác thay đổi cũng không được. Hắn vậy cũng đành thôi. Lúc này cùng Khổng lão, Vân tổng quản hàn huyên chốc lát, hai người kia cũng liền vội vội vàng vàng cáo từ rời đi. Bọn họ còn phải đuổi theo Vân Lai Phúc đây. Nếu không ở lại chậm trễ thời gian, đợi về nhà chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Vân gia người hết thảy đã đi. Nhìn bên cạnh Vân Hy sắc mặt ảm đạm, Tống Khuyết liền ân cần quan tâm. Làm sao Vân mỹ nữ, cảm thấy mình bị người nhà bỏ rơi mà thất vọng đau khổ? Không cần đa sầu đa cảm như thế, người vậy phải biến đau thương thành hành động nha, dùng ra mình bản lĩnh xây dựng nên một cái càng thêm khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Sau đó dùng người chiến thắng tư thái quay lại hung hăng vả mặt những kia thiền cận đám người. Rồi nói cho bọn họ biết, các ngươi sai rồi, sai đến quần lót cũng mặc sai. Dùng bản tiểu thư đi đổi lấy một chút ít lợi vậy chính là lấy cháp bỏ ngọc. Tề tập sắc đẹp cùng trí tuệ cùng một thân Vân Hy ta mới là Vân gia lớn nhất côi bảo. Bây giờ các ngươi liền chui đầu vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu khóc hối hận đi. Phốp, vốn đang sắc mặt không quá đẹp Vân Hy cũng bị tiện nhân này làm quái trêu ghẹo cho phải bật cười. Tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái, bản cô nương há lại là người ngang ngược bá đạo như ngươi nói sao? Hì hì, đó là tất nhiên, ngươi chính là bá đạo mỹ nữ tổng tài, thỏa thỏa nữ cường nhân nha. Tống gia đương nhiên gật đầu khẳng định, còn không quên bổ sung, nhưng mạnh mẽ đến đâu ngươi cũng là cô gái, mệt mỏi rồi cũng cần một bờ vai để dựa vào. Đến đây đi, hôm nay chúng ta huynh đệ đành hy sinh thân mình cho các ngươi tỉ muội dựa vào khóc lớn một hồi. Cút, đáp lại hắn chính là Vân Mỹ Mi một cái tát, nhưng đập vào ngực thằng này chẳng khác nào đánh lên vách sắt chỉ tổ khiến bản thân đau tay. Khiến cô nàng này tức giận đến không được. Bên này Tống gia nói oang oang cũng ảnh hưởng đến bên cạnh một đôi tình tứ chim cu. Vốn đang thoải mái rúc đầu vào ngực Hùng Bá Thanh Trúc nghe vậy xấu hổ đỏ bừng mặt hét lên một tiếng đẩy người ra rồi như bị chấn kinh con thỏ chạy núp sau lưng nhà mình tiểu thư. Vân Hy, đón nhận mỹ nhân hai mắt hình viên đạn, Tống đại quan nhân cũng khá ngượng ngùng, lúc này đành ngửa mặt nhìn trời cảm thán. Này thời tiết thật đẹp. Đúng, là thật đẹp. Vân Hy cắn răng nghiến lợi đáp lời. Ha ha. Vân Hy ngươi cùng ta quả nhiên có nhiều điểm tương đồng. Hôm nay nhân tiện ngày đẹp trời, không bằng ta mời các ngươi qua Mai Trang dùng cơm. Dường như rất lâu rồi hai người cũng chưa đến đó đi. Qua đó tiện thể ta cho Thanh Trúc cô nương liệu thương luôn. Để mặt sưng vù thế này trông quá khó coi. Chủ nhân không mời, thân làm nữ nhi rụt rè. Mình dám tự vác mặt đến nhà người khác chơi sao? Vân đại tiểu thư cũng là nghẹn lời. Nếu không phải vì đối phương nói có cách chữa thương co Thanh Trúc nàng mới không đi đâu. Nhưng lúc này vẫn khá nghi ngờ hỏi, người thật sự biết y thuật? Hừ, đại viêm ta không dám nói dù sao chưa từng đi qua. Nhưng tại Linh Giang quận này bản thiếu y thuật nhận số 2 vậy không ai dám nhận số 1. Tống thần y vô cùng ngạo kiều khoanh tay ngửa đầu nhìn trời. Một cỗ khí thế độc cô cầu bại bắt đầu ảm đạm trào dâng. Thiếu gia y thuật vô song. Chúng ta trong nhà mấy người thương thế đều là do thiếu gia chữa trị. Thanh Trúc cô nương, người chút nữa nhờ thiếu gia liệu thương, chẳng mấy chốc là sẽ khỏi hẳn. Tiện nhân nào đó không đáng tin, nhưng ngốc Hùng lời nói lại rất có sức thuyết phục. Nghe Hùng Bá nói vậy Vân Hy liền tin tưởng, lúc này mới gật đầu đồng ý chấp nhận lời mời. Tống Khuyết nhân tiện cũng sai người đi gọi thêm Lý Tín cùng Xào Xào. Muốn nhân cơ hội giới thiệu mình gia đình thành viên mới cho mấy người nhận thức. Mai Viên Sơn Trang, Vân Hy, Thanh Trúc, Lý Tín, Xảo Xảo bốn người lâu ngày không ghé Mai Trang, lần này đến đây hết thảy cũng bị nơi này thay đổi khiến cho ngỡ ngàng. Tống Khuyết ngoài sân cái kia ruộng lúa tường vây đã được dỡ bỏ. Phục hồi lại nguyên trạng mai vườn rộng rãi, thoáng đãng như xưa, nhưng cái này chỉ là chuyện nhỏ. Nhất chấn động không gì qua được là tiện nhân này lại đi đâu bắt được một vị tuyệt sắc mỹ nữ về làm. Nha hoàn rồi, nhìn đã dần dần trổ mã duyên dáng yêu kiều Dương gia tỉ muội. Cùng với xinh đẹp không hợp thói thường Thải Hồng, ngay cả đều là khó gặp mỹ nữ như Vân Hy cũng phải tự ti tự nhận không bằng. Dương mặt, Dương tử mặt vẫn còn nét thanh sáp non nớt tạm không nói. Vị kia gọi Thải Hồng cô nương mỹ mạo quả thật có thể đơn giản nghiền ép toàn bộ Dương Nam. So với huyết nguyệt yêu cơ cũng là mỗi người một vẻ. Thật sự không có thiên lý, mỹ nhân như vậy còn đi cho người làm nha hoàn. Cả bốn người đều thấy mình thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Lý Tín thằng này khi nhìn thấy Thải Hồng quả thật mắt thiếu điều lòi ra. Để bên cạnh Xào Xào khó chịu phải cho hắn một chiêu nhị chỉ công. Ngại ở đây nhiều người cô bé kia không tiện phát tác chứ tối nay về nhà đoán chắc không thiếu phải. Ăn thêm dạy dỗ, đối với cái này Tống gia là cực kỳ quan ngại. Kéo theo vẫn đứng núp sau lưng mình bẽn lẽn Thải Hồng ra cho mọi người giới thiệu xong Tống Khuyết. Liền kêu người đi chuẩn bị nguyên liệu. Trong lúc này hắn còn là lấy ra ngân châm cho Thanh Trúc liệu thương. Qua ấy lần truyền vào test sơ ắc năng lượng, trên mặt nhà đầu này vẻ sưng phồng đã giảm đi thấy rõ. Lúc này ngoại trừ còn mấy vết hơi hồng lằn đỏ vậy cũng không có gì đáng ngại sau hắn mới thu tay. Bắt đầu đứng dậy đi chỗ tài nấu nướng. Hôm nay giữ lời hứa, Tống chủ thần sẽ làm ngư lư cổn cùng Ngọc Dương gạo nấu cơm. Cái này mấy vị gia tướng không giúp được gì, liền nhận nhiệm vụ ở lại tiếp khách. Mùi ngon nghe Hùng Bá kể lại sáng nay cố sự, đáng nói là tả thần côn cái thằng kia có vẻ thật sự biết coi thiên mệnh. Không ai gọi mà hôm nay còn biết đường trở về, chọn đúng thời điểm chuẩn bị ăn cơm để mấy người đối với hắn kính nể không thôi. Rất lâu rồi, Mai Trang mới lại một lần nữa náo nhiệt như thế này.